Phú Đại Gia ở Rễ, tập 451. Huỳnh Tam Quang nói chuyện rất nhã nhặn, hòa nhã. So với Huỳnh Mã Khắc kiêu ngạo và độc đoán, cảnh giới của ông ta không biết cao hơn biết bao nhiêu lần. Chỉ là giọng điệu của ông ta khi nói ra khiến người nghe rất khó chịu và bất an. A Mạnh lúc này mới vỗ vỗ lên mặt bàn gào to: "Ngươi có nghe gì hay không? Ngươi chuẩn bị tự phế hai tay của mình hay là để ta chuẩn bị giúp ngươi? Muốn ta giúp thì phải tính tiền." Nghe vậy, các mỹ nữ xinh đẹp xung quanh Huỳnh Tam Quang đều ngẩng đầu nhìn Vùi Nguyên Minh với vẻ mặt cao cao tại thượng. Người bình thường gặp phải một ông chủ hàng đầu như Huỳnh Tam Quang, hắn ta còn có thể làm gì khác ngoài ngoan ngoãn quỳ xuống van xin lòng thương xót: "Để ta tự phế mình, giúp con trai ngươi hít thở thoải mái." Bùi Nguyên Minh mỉm cười, vẻ mặt vẫn ôn nhu như ngọc: "Nhưng mà tiểu tử bảo bối của ngươi, ta không tính với ngươi chuyện hắn đã hèn mọn ngược đãi em dâu của ta. Ta vẫn chưa giải quyết với ngươi về việc con trai ngươi làm tổn thương tới vợ ta. Giờ ngươi muốn cho con trai mình thở phào nhẹ nhõm sao? Ngươi bổn phận làm cha, không biết cái gì gọi là đúng hay sai hay sao? Hay là các ngươi dòng họ đệ nhị đẳng Thiên Trúc đều là như thế này, không biết vô sĩ, không biết xấu hổ, không muốn mất mặt?" Bùi Nguyên Minh trong mắt tràn đầy vẻ ẩn ý. Anh tự nhiên có thể thấy được Huỳnh Tam Quang khi nói những lời này vốn chỉ muốn lộ ra khí lực, nhưng hắn không biết lời nói đó có thể tự đánh vào thẳng vào mặt hắn. Nhưng anh cũng không khách sáo mà trực tiếp trả lời: "Câm miệng." Lúc này tên đầu trọc A Mảnh dùng nắm đấm đập mạnh vào cái bàn đá đại lý, nghe được răng rắc một tiếng, bàn đá cẩm thạch trực tiếp biến thành mảnh vỡ. "Mau đem mình tự tay hai phế đi, nếu không lão tử sẽ giết chết ngươi." Nhìn cảnh tượng cố ý uy hiếp này của đối phương, Bùi Nguyên Minh vẻ mặt lãnh đạm, không thèm trả lời tên A Mảnh. Anh nhìn Huỳnh Tam Quang, vẻ mặt như đang nhìn một người chết. Huỳnh Tam Quang lấy ra một điếu xì gà dài nhỏ, châm lửa phun ra một vòng khói, sau đó liếc mắt nhìn Bùi Nguyên Minh nói: "Ta biết ngươi cùng Vạn Gia có chút quan hệ, nhưng ngươi nên biết Vạn Gia dù sao cũng là người của chính phủ. Còn ở Vũ Thành, bá đạo nhất chưa phải là Vạn Gia. Trên đầu Vạn Gia còn có Long Gia, 10 gia tộc đứng đầu, cùng Cung Hoàn Kim, Thánh Địa Võ Học. Với những sinh linh thấp bé như ngươi, chỉ cần thò ngón tay ra một chút là có thể bóp chết ngươi rồi. Ngươi, một tên ở Rễ do Chân Gia ở Thành Đô xua đuổi, ngươi thực sự cho rằng ở Vũ Thành không ai biết lai lịch của ngươi hay sao? Một ngón tay của ta cũng đủ khiến ngươi không thể cưỡng cầu, khiến ngươi chết không có chỗ chôn." Lúc này Huỳnh Tam Quang vẻ mặt bình tĩnh như đang khuyên nhủ bạn bè của mình. "Hơn nữa, vợ và em dâu của ngươi đều không bị tổn hại gì đáng kể. Nhưng con trai ta bây giờ lại máu me đầm đìa trên mặt. Ngươi không nên vì thế mà phải trả giá đắt và cho ta một lời giải thích sao?" Sự việc xảy ra đột ngột và ông ta đến đây rất vội vàng, nên Huỳnh Tam Quang khá hạn chế về thông tin của Bùi Nguyên Minh. Mặc dù đã biết thông tin Bùi Nguyên Minh hư hư thực thực cùng Vạn Gia có quan hệ, nhưng ông ta tự tin đứng sau ông ta là Thương Hội Thiên Trúc, Long Gia, Cung Hoàn Kim. Cho nên ông ta vẫn khinh thường Bùi Nguyên Minh, cũng không cho rằng Bùi Nguyên Minh có chút thực lực gì. Rốt cuộc, một tên ở Rễ làm sao có thể một tay bay lên trời, cho dù anh ta có bá đạo đến đâu đi nữa. Khi mấy cô nương xinh đẹp nghe nếp nói Bùi Nguyên Minh là một tên ở Rễ, lập tức liền lộ ra vẻ mặt đầy khinh bỉ. Loại đàn ông ăn cơm mềm là thứ mà họ coi thường nhất. Đối với áp lực của Huỳnh Tam Quang tạo ra, Bùi Nguyên Minh cười nhẹ nói: "Lão Huỳnh, ngươi cho rằng ta không thể xúc phạm nổi ngươi sao? Ngươi không sợ chính mình nhận định sai lầm sao?" Huỳnh Tam Quang cười lạnh một tiếng, giang hai tay: "Lão đệ, ta không muốn chọc tức ngươi, nhưng đối với một số người, tốt nhất là không nên trêu chọc, không nên khiêu khích vào." Huỳnh Tam Quang cảm thấy mình có đủ kiên nhẫn. Nếu không phải hắn đã rửa mặt trắng nõn chuẩn bị lên bờ, hắn cũng không muốn dùng bạo lực. Bằng không, lúc này hắn đã cho một cái tát vào Bùi Nguyên Minh ngã xuống đất rồi. "Ta chỉ nói hai câu." Bùi Nguyên Minh vẻ mặt lãnh đạm: "Đầu tiên, Huỳnh Mã Khắc ta sẽ phế bỏ, không ai có thể giữ được hắn, ta nói được, làm được. Thứ hai, nuôi mà không dạy là lỗi của người cha. Ngươi đã có mặt ở đây, liền thay con của ngươi quỳ xuống nói xin lỗi đi. Bằng không, ta không ngại san bằng toàn bộ Huỳnh gia của ngươi. đem các ngươi tại Vũ Thành nhổ sạch gốc rễ. Cơ bắp trên mặt Huỳnh Tam Quang khẽ run lên, sau một khắc hắn xì một tiếng cười nói, san bằng Huỳnh gia, nhổ tận gốc rễ. Vì ngươi rất tự tin, giờ ta sẽ mượn của ngươi 2 lá gan, thấy như thế nào? Các mỹ nữ xinh đẹp sau khi nghe xong đều thở dài ngao ngán, vẻ mặt miệt thị khinh thường. Còn nói dám nói san bằng Huỳnh gia sao? Thật ngây thơ, ngu dốt và kiêu ngạo. Hắn là người vô tri tự đại cỡ nào vậy mới có thể nói ra điều này chứ? Bùi Nguyên Minh nhấp một ngụm trà trước mặt nhẹ nói, người nhất định sẽ cả đời này hối hận vì lời nói này. Huỳnh lão gia, tiểu tử này thật sự ngu bò, tôi không thể nhịn được nữa, tôi muốn chơi chết hắn. A Mảnh nhìn chằm chằm Bùi Nguyên Minh nổi giận gầm lên một tiếng, trên người tràn đầy sát khí. Ta cho ngươi 3 phút, nếu ngươi không quỳ xuống tự phế 2 tay mình, ta sẽ tự tay phế bỏ ngươi, sau đó đem tất cả các người ở đây đều phế bỏ. Vừa nói, A Mảnh vỗ tay, lập tức thấy 200 người soạt một tiếng xông tới vây Bùi Nguyên Minh vào giữa. Vài nữ tử xinh đẹp híp mắt nhìn Bùi Nguyên Minh không ngừng nở nụ cười. Bọn họ đều cảm thấy Bùi Nguyên Minh ngu bò quá đáng. Bây giờ A Mảnh đã rất tức giận rồi, hậu quả đã rất nghiêm trọng rồi. Bùi Nguyên Minh cười nhìn Huỳnh Tam Quang nhẹ nói, không mau đem chó của ngươi nuôi dạy cho tốt đi. Thật chuẩn bị để hắn kén khánh người sao? Huỳnh Tam Quang âm trầm cười một tiếng, ta không khống chế được. Mặc dù ta, Huỳnh Tam Quang, không bao giờ thích nói chuyện bằng nắm đấm, nhưng huynh đệ xung quanh ta đều là những người thượng đẳng đến từ Thiên Trúc. Hắn nhìn các ngươi khó chịu, cho dù hắn khó chịu, ta cũng không khống chế được. Bùi Nguyên Minh, ta đã cho ngươi một cơ hội, nếu như ngươi không trân quý, vậy ta sẽ không nói nhảm nữa. Ta ôn tồn nói chuyện với ngươi, chẳng qua là muốn cho ngươi một cơ hội sống sót. Dù sao ngươi tự mình phế 2 tay, ít nhiều còn có thể lưu lại một cái mạng. Kết quả ngươi lại không biết tốt xấu, cũng không biết trân quý. Ngươi thật sự cho rằng ngươi có tư cách ngàn vài ngàn vế với người Thiên Trúc cao quý của chúng ta sao? Đừng ngây thơ nữa. Ngươi có phấn đấu 10 năm, 20 năm cũng vô pháp cùng ta đứng một chỗ. Hiện tại, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Trong vòng 1 phút quỳ xuống, tự phế 2 tay của mình, ta sẽ lưu lại ngươi một cái mạng. Sau 1 phút đồng hồ, ngươi còn tự cho là đúng, như vậy cũng đừng trách ta nhẫn tâm, xuất thủ vô tình. Sau khi nói xong, Huỳnh Tam Quang liền lui ra phía sau mấy bước, dửng dưng nhìn Bùi Nguyên Minh. Rõ ràng, chỉ cần Bùi Nguyên Minh tiếp tục cuồng ngôn, hắn sẽ để cho A Mảnh ra tay. Mấy nữ nhân xinh đẹp hai mắt tỏa sáng, các nàng đều đặc biệt thích thú Huỳnh Tam Quang bày mưu nghĩ kế, quyết thắng thiên lý, bá khí 10 phần. Đó là mẫu người đàn ông mà phụ nữ thích. Ngược lại, Bùi Nguyên Minh đã xấu lại còn nghèo, một tên phế vật ăn cơm nhão, thật là vô dụng. Bùi Nguyên Minh cười cười nói, cái gì, chuẩn bị dựa vào những người chung quanh này, lấy nhiều hiếp ít thôi. Huỳnh Tam Quang cười nói, Bùi thiếu, ngươi nói cái gì, làm sao có thể là lấy nhiều hiếp ít? Chung quanh ngươi 3 người, chúng ta 200 người. Cho dù bây giờ các ngươi có 1.000 người, chúng ta vẫn là 200 người là đủ. Có bản lĩnh, ngươi có thể gọi người tới đây. Bùi Nguyên Minh cười cười, nhẹ nói, được, vậy ta sẽ gọi người. Mấy người phụ nữ cao đại thượng nhìn Bùi Nguyên Minh đầy chế nhạo. Giờ này là phút nào rồi, vẫn còn ở đó vờ vịt gọi người. A Mảnh giờ phút này cả lơ phất phơ tiến lên, cười gằn nói, còn không mau quỳ xuống cho ta, muốn ta nổi giận lên sao? Vệ sĩ Thiên Trúc 2 tên cũng cười gằn, 200 tên cũng cười gằn bước tới. Bùi Nguyên Minh thở dài một hơi, búng tay một cái. Cộc, cộc, cộc. Đúng lúc này, bên ngoài hộ sở có tiếng ồn ào truyền tới, sau đó là tiếng bước chân dày đặc. Âm thanh này đều đặn và uy lực đặc biệt vang lớn trong bóng tối, để trái tim của người ta đều nhịn không được mà run rẩy. Người nào? Huỳnh Tam Quang và những người khác vô thức xoay người lại. Nhìn thấy cảnh này, bọn hắn đều là thân thể chấn động. Bởi vì vào lúc này, từ bên ngoài hội quán, rất nhiều bóng đen lần lượt xuất hiện. Những nhân vật này đều mặc đồ đen, trên tay đều cầm theo búa rìu. Trong khoảnh khắc tiếp theo, giọng nói đến từ 4 phương 8 hướng. Phủ đầu búa 1.000 sư huynh đệ, tận lực vì Bùi thiếu. Những tiếng vang thật lớn truyền ra, giống như sóng to gió lớn tràn vào. Những người này từ phủ đầu búa tràn vào phòng khách đế vương. Căn bản là 5 người nhìn chằm chằm một người, chằm chằm như chết vào đám người Thiên Trúc. Mấy người phụ nữ xinh đẹp mới vừa lặn lục trong nháy mắt trợn tròn mắt, ngấn ra trong phút chốc vì Bùi Thiếu phục vụ ư? Vô cùng đơn giản mấy chữ lại làm cho tất cả mọi người cảm thấy đinh tai nhức óc, long trời lở đất. Bọn hắn làm sao để không nghĩ tới Bùi Nguyên Minh chỉ thản nhiên búng tay một cái, trực tiếp liền có hơn 1.000 người xuất hiện. Trừ bỏ các thành viên ngoại vi, phủ đầu búa thật sự có thể khiêu chiến ước chừng có mấy ngàn bang chúng. Nhưng bây giờ tất cả những người này lại đang ở đây. Đơn giản mà nói, Hàn Sang đã đầu tư hết toàn lực cho Bùi Nguyên Minh. Chỉ có thể nói, Huỳnh Tam Quang mặc dù đã tận lực đánh giá cao Bùi Nguyên Minh, vì trên thực tế, hắn cũng đã đem thêm 200 người vây quanh. Kết quả giờ phát hiện ra, vẫn như cũ là đã đánh giá thấp thực lực của Bùi Nguyên Minh rồi. Khí thế hùng hổ 200 người, oai phong lẫm liệt, đứng trước mặt gần 1.000 người của phủ đầu búa, thật sự không đáng kể, không có chút ý nghĩa gì. Một số phụ nữ xinh đẹp quyến rũ, hoảng hốt sợ hãi, bụng miệng lùi ra phía sau. A Mảnh đầu trọc bá đạo kia lúc này trông cũng một mặt ngưng trọng, thần sắc khó coi đến cực điểm, khuôn mặt méo mó. Tiểu tử, người rốt cuộc là ai? Cho dù Huỳnh Tam Quang có ngốc đến đâu, hắn cũng hiểu thông tin mình thu thập được là sai rồi. Lúc này hắn hung ác nhìn chằm chằm Bùi Nguyên Minh, lạnh giọng nói: tại sao ở Vũ Thành ta chưa từng nghe nói qua ngươi? Hắn cũng được coi là người có mặt mũi, thường xuyên giao du với các đại thiếu ở Vũ Thành. Bùi Nguyên Minh là một nhân vật bá đạo như vậy, hắn là thanh danh hiển hách mới đúng. Làm sao hôm nay hắn mới lần đầu tiên nghe nói tới chứ? Nhất là khi nhìn thấy phủ đầu búa của Hàn Sang, cả đám đều một mặt cuồng nhiệt. Huỳnh Tam Quang biết mình lần này thật là một chân đá vào miếng sắt cứng rồi. Tuy rằng phủ đầu búa danh xưng là đứng cuối trong lục đại bang, nhưng vấn đề là phủ đầu búa toàn viên xuất động, cảnh tượng này khủng khiếp đến như thế nào? Vũ Thành có dân số hàng chục triệu, ngươi chỉ là một người thiên trúc không biết sự tình, có rất nhiều điều ngươi còn chưa biết. Có cần phải bối rối nghi hoặc như vậy hay không? Bùi Nguyên Minh hờ hững liếc nhìn đám người A Mảnh đầu trọc, nhẹ giọng nói: được rồi, đừng nói nhảm nhiều nữa, quỳ xuống đầu hàng, ta sẽ tha chết cho ngươi. Hàn Sang lúc này cũng bước ra, nghiêm nghị quát: quỳ xuống đầu hàng. Hơn 1.000 người vây quanh 200 người, trung bình 5 người nhìn chằm chằm vào một người. Đây là sự áp chế tuyệt đối. Đám người A Mảnh đầu trọc mắt trợn tròn sững sờ. Chỉ vừa bất cẩn nói, dù Bùi Nguyên Minh có 1.000 người ở đây, bọn hắn cũng chỉ cần có 200 người là đủ. Kết quả đã trở thành sự thật. A Mảnh đầu trọc khóe mắt run rẩy. Nếu là lúc trước có người dám quát lớn bọn hắn như thế này, bọn hắn khẳng định sẽ trực tiếp ra tay đem đối phương giết chết. Nhưng bây giờ bọn hắn không có một chút kiêu ngạo phách lối nào, chỉ là lời nói tàn nhẫn đã nói ra, đối với những người như bọn họ, tôn nghiêm cùng mặt mũi quan trọng hơn mạng sống. Cho nên bọn hắn đều thấy rất khó khăn, thật là một sự sỉ nhục xấu hổ khi phải quỳ gối đầu hàng. Điều này chắc chắn sẽ khiến bọn hắn cả một đời đều không ngẩng đầu lên được. Bọn hắn sẽ bị cả Vũ Thành chê cười mãi mãi, thậm chí còn làm mất hết mặt mũi người thiên trúc. Huỳnh Tam Quang mí mắt cũng nhảy dựng lên, giờ phút này hắn căn bản không nói nên lời. Bùi Nguyên Minh không nói nhảm, mà là vung tay phải mặt lên, thản nhiên nói: động thủ đi. Hàn Sang hừ lạnh một tiếng, trong nháy mắt liền nhìn thấy phía sau anh ta, búa rìu trong tay vô số người đồng thời vung lên. Tiếng hét ầm ầm vang lên như long trời lở đất, chấn động lỗ tai mọi người. Từng tên người thiên trúc tay chân rơi xuống như rơm rạ, gào thét giãy giụa, long trời lở đất: tiểu tử hư thối, lão tử liều mạng với ngươi. Nhìn thấy đồng bạn của mình bị đạp lá lăn trên mặt đất, Bùi Nguyên Minh thì vẫn thản nhiên uống trà. Tên đầu trọc A Mảnh nổi giận gầm lên một tiếng, vùng dao dưa hấu trong tay lao thẳng tới chỗ Bùi Nguyên Minh. Đây chính gọi là bắt người trước hết bắt ngựa, bắt giặc trước hết phải bắt vua. Chỉ có thể nói đầu trọc A Mảnh động tác rất nhanh, nhưng không thể nhanh bằng Bùi Nguyên Minh. Trước khi con dao bổ dưa hấu trong tay hắn xả xuống đầu Bùi Nguyên Minh, Bùi Nguyên Minh đã thản nhiên tùy ý một bàn tay vung ra, bốp một tiếng, tên đầu trọc A Mảnh lập tức kêu thảm và bóng dáng của hắn ta bay thẳng ra ngoài. Mũi hắn trực tiếp đập giặt mạnh xuống đất, mặt mũi tràn đầy máu tươi, hắn đau tới mức không cầm được con dao bổ dưa hấu trong tay. hắn ngã xuống đất và không ngừng kêu rên, co giật khắp người và hoàn toàn không thể đứng dậy được nữa. Các nữ nhân xinh đẹp, lạnh lùng ngạo nghễ vừa rồi, lúc này cũng gào lên liên tục, cũng không còn nửa phần khinh thường Bùi Nguyên Minh. Còn Bùi Nguyên Minh thì đứng lên với vẻ mặt lãnh đạm, chén trà trong tay anh không hề đổ ra một giọt nào. Vừa bước tới đã dẫm chân lên bắp chân trái của tên đầu trọc A Mảnh. Rắc, rắc, a! Kèm theo một tiếng hét thảm, chân trái của tên đầu trọc A Mảnh trực tiếp bị đạp gãy. Hắn đau đến toàn thân run rẩy, nằm trên mặt đất không ngừng lăn lộn. Mà lúc này, Bùi Nguyên Minh vẫn là nhàn nhạt lên tiếng, quỳ xuống, đầu hàng. Huỳnh Tam Quang tức giật quát, họ Bùi, đồ khốn nạn. Sĩ khả sát, bất khả nhục. Người thiên trúc có thể bị giết, nhưng không thể bị sỉ nhục. Nhưng khi hắn vừa nói ra lời này, thì thủ hạ của hắn đã liên tục hét lên, tôi đầu hàng, tôi cũng đầu hàng. Nhìn thấy A Mảnh đầu trọc ngã xuống như một con chó chết trôi, đám côn đồ thiên trúc còn lại đều quỳ xuống, có tên còn hai tay cuống quýt dập đầu liên tục, biểu thị mình đã nhận sợ. Đối mặt với Liễu Rùi nhuốm máu, không có người nào cảm thấy đây là một sự sỉ nhục. So sánh với sự sống sót, quỳ xuống lại đáng là cái gì? Cũng chúng vừa mới cảm thấy tôn nghiêm cùng sự tự tôn trọng yếu hơn sinh mệnh, nhưng bây giờ chúng lại cảm thấy chỉ cần có thể sống sót, tôn nghiêm đáng là cái thá gì chứ? Suy cho cùng, chỉ những ai từng trải qua sinh tử mới biết được tầm quan trọng của cuộc sống. Bùi Nguyên Minh hơi nghiêng đầu, liếc nhìn thấy Hàng Sang cùng bọn người xông lên, trực tiếp đạp tất cả đám côn đồ thiên trúc này xuống đất, sau đó trói gô lại. Một đám người hung hăng uy hiếp vừa rồi, chỉ còn lại một mình Huỳnh Tam Quang đang đứng. Huỳnh Mã Khắc, Sa Huyền Đức và những khác người khác ngồi chết lặng. Đặc biệt là Huỳnh Mã Khắc không biết nên thể hiện biểu cảm gì vào lúc này. Cha hắn là một người có thực lực bá đạo, thế mà hoàn toàn không phải là đối thủ của Bùi Nguyên Minh. Chính mình, là do chính mình. Huỳnh Mã Khắc mí mắt giật một lúc lâu và hắn không biết nên phải nói cái gì. Bùi Nguyên Minh, ngươi đừng khinh người quá đáng. Đối mặt với đám người vây quanh, Huỳnh Tam Quang quát chói tai một tiếng. Ta nói thế nào cũng là giám đốc của Thương hội Thiên Trúc, một đại nhân vật xếp hàng đầu trong toàn bộ Vũ Thành. Ta không phải người mà như ngươi có thể tùy tiện làm nhục. Bùi Nguyên Minh thần sắc đạm mạc mở miệng nói, quỳ xuống nói chuyện. Huỳnh Tam Quang lửa giận trực tiếp tăng lên. Bùi Nguyên Minh, ngươi cho mình là ai chứ? Phóng tầm mắt toàn bộ Vũ Thành, có rất ít người có thể khiến ta Huỳnh Tam Quang quỳ xuống nói chuyện. Ngươi cho là mình họ Long hay là họ Kim? Ta nói cho ngươi biết, đừng nói ngươi không phải là người của hai dòng họ này. Cho dù ngươi có là người của hai dòng họ này, ta Huỳnh Tam Quang cũng không thể chịu nhục. Huỳnh Tam Quang nghiến răng nghiến lợi nói, mặc dù Bùi Nguyên Minh bọn người thế đông, người đông thế mạnh, nhưng Huỳnh Tam Quang lại là dòng họ Huỳnh gia nhị đẳng của Thiên Trúc, có lai lịch lớn tại Thương hội Thiên Trúc. Hắn cũng là một bậc thầy về kỹ thuật yoga, có thực lực của một vị bình vương. Hắn tự mình cảm thấy hài lòng với thực lực như vậy, cho dù một đánh trăm cũng không thể thất bại. Nếu hắn đem con trai của mình mở một con đường máu thoát ra ngoài, hắn tự tin là không có vấn đề gì, tự tin dễ như trở bàn tay. Dù sao hắn cũng là đệ tử ngoại môn của Phạm Kim Luân, một trong ba tam đại yêu tăng môn phái của Thiên Trúc. Chỉ là hắn ta luôn giữ thái độ khiêm tốn và coi đây là một con bài lỗ lớn. Huỳnh Tam Quang không muốn bại lộ chính mình. Nhưng bây giờ, Bùi Nguyên Minh hung hăng ngang ngược, dẫm lên đầu của mình, hắn cũng không muốn che giấu thân phận làm gì. Tiểu tử hư thúi, tên nhóc ở rễ kia, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết cái gì là cao thủ. Đang lúc nói chuyện, Huỳnh Tam Quang bước tới, dùng hai tay vỗ ra. Bốp! Bùi Nguyên Minh cười lạnh một tiếng, bước chân khẽ động, nháy mắt liền xuất hiện ở trước mặt Huỳnh Tam Quang, sau đó nhanh như chớp tát tới. Long tượng bàn nhược quyền. Huỳnh Tam Quang toàn thân chấn động, sức mạnh trong cơ thể bùng nổ, tiếng rống ngâm vang lên từ trong nắm đấm đỉnh phong. Đây là thể hiện của yoga thuật thiên trúc, đáng sợ vô cùng, có thể giết chết một con bò chỉ bằng một cú đấm. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, Huỳnh Tam Quang đã bị một bàn tay của Bùi Nguyên Minh tát bay. Trước mặt Bùi Nguyên Minh, cái gì thiên trúc yoga thuật, cái gì yêu tăng đệ tử ngoại môn, căn bản không đáng nhắc tới. Huỳnh Tam Quang bay vèo ra ngoài, khi trực tiếp rớt xuống trên mặt đất, trên mặt hắn ta có thêm một dấu bàn tay đỏ ửng. Trước khi Huỳnh Tam Quang kịp đứng lên, Bùi Nguyên Minh lại một bước phóng ra, một bàn tay vung tới. Huỳnh Tam Quang lại kêu thảm một tiếng nữa, lần nữa lại bị quẳng ngược trở về. Bốp! Cao thủ thiên trúc, long tượng bàn nhược quyền, sĩ khả sát, bất khả nhục. Ngươi cho rằng mình đã xem qua mấy bộ Thần Điêu Hiệp Khách nên cho rằng mình là Kim Luân Pháp Vương sao? Ngươi đang giả bộ cái gì vậy? Bùi Nguyên Minh một bên lên tiếng răn dạy, một bên không chút nào lưu tình vung bàn tay đánh cho Huỳnh Tam Quang không ngừng kêu rên, trên mặt sưng vù. Bốp! Ta hiện tại làm nhục ngươi thì như thế nào? Ngươi thường bất chính, hạ tắc loạn. Con trai ngươi Huỳnh Mã Khắc là một kẻ cặn bã, và ngươi cũng là một kẻ cặn bã. Biết cái gì gọi là cha không dạy con chi tội sao? Ngươi biết cho ta một lời giải thích sao? Bùi Nguyên Minh thần sắc đạm mạc, từng cái bàn tay vung ra đánh cho Huỳnh Tam Quang rống lên liên tục. Huỳnh Tam Quang là một cao thủ văn võ song toàn, đại lão của thiên trúc, tu luyện thiên trúc yoga thuật và luôn vô cùng tự tin. Nhưng vào lúc này, hắn bị đánh như con chó rơi xuống nước, không có cách nào đánh trả lại. Lòng tự tin, sự kiêu hãnh, sự tự phụ của hắn ta đều sụp đổ trước mặt Bùi Nguyên Minh. Nào, tới đây, nói cho ta biết, ngươi đại lão thiên trúc, chuẩn bị làm sao cho ta một câu trả lời. Phú Đại Gia ở Rễ, tập 452. Trước một cái tát của Bùi Nguyên Minh, cái gọi là sĩ khả sát bất khả nhục, cái gọi là người thiên trúc cao quý, tất cả đều biến thành một trò cười lớn. Trước mắt bao người, Bùi Nguyên Minh liên tục tát hết cái này đến cái khác, tiếng bạt tai không ngừng vang vọng, khiến cho Huỳnh Tam Quang mặt mũi bầm dập sưng tím như một cái đầu heo, khiến mọi người không khỏi sửng sốt, trợn mắt há hốc mồm. Huỳnh Mã Khắc hoàn toàn chết lặng. Người khác không biết thực lực của phụ thân hắn, nhưng hắn thì rất rõ ràng. Phụ thân của hắn không chỉ là một trong tam đại yêu tăng môn phái thiên trúc, mà còn là đệ tử ngoại môn của Phạm Kim Luân. Và quan trọng nhất, hắn còn tu luyện long tượng bàn nhược quyền. Hắn từng thấy lão phụ thân một địch 10 và dễ dàng đánh bay 10 tên vệ sĩ thiên trúc lên không trung. Làm sao trước mặt Bùi Nguyên Minh, một người cha quyền thế cường đại như vậy lại không là một cái đinh dĩ gì? Thậm chí có thể nói là yếu ớt hơn một con chó. Huỳnh Mã Khắc kìm lòng không được cho mình một cái tát để đảm bảo rằng hắn không phải đang nằm mơ. Bốp! Với cái tát cuối cùng, Huỳnh Tam Quang lại văng ngược ra ngoài. Sau một hồi giãy giụa trên mặt đất, lão ta phun ra một ngụm máu và cố gắng bò dậy. Bùi Nguyên Minh dửng dưng đi tới trước mặt hắn, giơ tay chuẩn bị tát, phù phù, bịch. Huỳnh Tam Quang sợ tới mức trực tiếp quỳ trên mặt đất. Lúc này, cái gì không thể nhục, cái gì người thiên trúc cao quý, cái gì đại cao thủ kiêu ngạo, toàn bộ ném cho chấm chó gặm hết. Lão ta đã thực sự sợ hãi rồi. Bùi Nguyên Minh cười nhạo một tiếng, ánh mắt bây giờ rơi vào người Huỳnh Mã Khắc và Sa Huyền Đức, thản nhiên nói: hai người các ngươi quỳ hay không quỳ? Huỳnh Mã Khắc và Sa Huyền Đức nhìn nhau, ngay sau đó cả hai lập tức quỳ xuống với một tiếng bốp. Toàn trường nam nữ trợn mắt há hốc mồm chết lặng. Tại thời khắc này, mỗi người đều tinh thần hoảng hốt, không thể tin được chính mắt mình đang chứng kiến cái gì. Bùi Nguyên Minh đứng dậy đi ra khỏi phòng khách đế vương. Lúc rời đi, anh vẫn bình tĩnh nói: tất cả mọi người ở đây, có một người tính một người, đi đến cửa bệnh viện quỳ xuống, nhớ kỹ, phải quỳ đủ 3 ngày 3 đêm, thiếu từng giây từng phút ta lấy mạng các ngươi. Sáng sớm hôm sau, khu VIP bệnh viện Nhân dân Vũ Thành. Sau khi được đội của Lỗ Đạo Thiên chữa trị, vết thương của Trịnh Tuyết Dương đã lành hơn một nửa. Ngoài trừ việc các mô mềm trên cơ thể cần được phục hồi từ từ, mọi thứ khác đều không khác gì một người bình thường. Chỉ là bởi vì bị khủng hoảng đầu óc nên Trịnh Tuyết Dương cần phải từ từ hồi phục, một thời gian ngắn sẽ không thể khôi phục. Bùi Nguyên Minh tự mình đút cho Trịnh Tuyết Dương một bát cháo sau khi cô đã ngủ say, thì anh mới ra phòng tiếp tân bên ngoài. Thanh Linh từ sáng sớm đã đi tới vũ trường, nhưng Trịnh Khánh Vân vẫn còn ở đó. Lúc này vừa nhìn thấy Bùi Nguyên Minh bước ra, cô đưa đôi mắt bén ngót nhìn anh nói: anh rể, chị không sao chứ? Không sao, y thuật của Lỗ Đạo Thiên rất tốt, bọn họ có thể giải quyết vết thương nhỏ này rất dễ dàng. Bùi Nguyên Minh trấn an cô ta. Hơn nữa, cô ấy ở trong bệnh viện rất an toàn. Mấy ngày nay, chuyện ở công ty vàng Vũ Thành sẽ làm phiền cô. Nếu không giải quyết được, tôi sẽ đi lĩnh Nam Thiên Nhật tập đoàn, phái một nhóm tinh anh tới hỗ trợ công việc cho cô. Nghe được sự sắp xếp của Bùi Nguyên Minh, Trịnh Khánh Vân thở dài một hơi. Bây giờ Trịnh Tuyết Dương không thể đi làm, còn Thanh Linh thì không thể làm gì ngoài ăn uống vui chơi. Gánh nặng của công ty vàng Vũ Thành lại ép trên thân cô. Nhưng dù sao, cô cũng không phải là người chuyên nghiệp, nên nếu có người giúp đỡ, cô sẽ dễ dàng hơn rất nhiều trong công việc. Hai người đang nói chuyện phiếm, lúc này Thanh Linh đẩy cửa bước vào. Bà ta híp mắt nhìn Bùi Nguyên Minh nói: "Họ Bùi kia, bên ngoài có chuyện gì vậy? Tại sao ta thấy có nhiều người quỳ gối trước bệnh viện như vậy?" Bùi Nguyên Minh cười nhạt nói: "Không có chuyện gì. Những người này đã làm tổn thương Tuyết Dương, bọn họ quỳ ở bên ngoài 3 ngày 3 đêm tỏ ý xin lỗi, cũng là cho chúng ta một lời giải thích." Quả nhiên là dạng này. Sắc mặt Thanh Linh hơi trầm xuống, thần sắc hơi khó coi. "Bùi Nguyên Minh, ta muốn cái gì cũng không phải giải thích như vậy. Nên để bọn hắn bồi thường tiền thì bồi thường tiền. Nếu bọn để bọn họ cho ngươi lợi ích, ngươi sẽ có lợi ích. Có cần gì mà phải để bọn họ quỳ ở bên ngoài? Điều quan trọng nhất là mỗi người trong số này đều là kẻ xấu, và họ đều là những người có thù tất báo. Ngươi để cho bọn họ quỳ ở bên ngoài như vậy, làm bọn họ mất hết mặt mũi. Dưới tình huống như vậy, bọn họ sẽ không cảm thấy có lỗi. Ngược lại, bọn họ sau này có thể sẽ tiếp tục gây phiền phức cho Tuyết Dương vì chuyện hôm nay. Ta cảm thấy ngươi nên để bọn hắn bồi thường mấy chục triệu, mấy trăm triệu là được. Đừng bắt quỳ ở bên ngoài làm gì." Rõ ràng Thanh Linh đi ra ngoài theo dõi đã khá lâu, nhất là khi nhìn thấy Huỳnh Tam Quang, Huỳnh Mã Khắc và những người khác quỳ thẳng lưng cả đêm, trong lòng bà ta có đôi chút rợn tóc gáy. "Bọn hắn đáng sợ về sao?" Bùi Nguyên Minh tự mình rót một chén trà, nhàn nhạt mở miệng. "Chỉ có vài người thiên trúc nghĩ rằng với chút lai lịch và một chút thực lực, bọn họ có thể liều lĩnh hành động, tùy ý làm bậy trên địa bàn đại hạ của chúng ta sao? Không bắt bọn họ quỳ ở bên ngoài, quỳ đủ 3 ngày 3 đêm, bọn họ làm sao có thể ghi nhớ giáo huấn? Về phần giữ mối thù và mối hận và trả thù, bất kể thế nào, những người như họ đều sẽ ôm mối hận. Nhưng chỉ cần chúng ta đủ mạnh mẽ, bọn họ sẽ phải ôm hận trong lòng không dám làm gì. Mấy chục, mấy trăm triệu, ta không thiếu chút tiền nhỏ này. Nhưng ta muốn toàn bộ người Vũ Thành đều biết, nếu ai dám tấn công Trịnh Tuyết Dương, liền chờ chết đi." Bùi Nguyên Minh tỏ vẻ thờ ơ, để Huỳnh Mã Khắc và những người khác quỳ gối 3 ngày 3 đêm. Lời cảnh cáo này còn hơn cả trừng trị. Chỉ có như vậy, toàn bộ tầng lớp thượng lưu Vũ Thành mới có thể hiểu được, không nên tùy tiện trêu chọc tới Trịnh Tuyết Dương. Nếu chỉ làm cho họ mất tiền, họ không thể nhớ bài học này. Thanh Linh thay đổi sắc mặt, tức giận mắng: "Vấn đề là người cứ để cho bọn họ quỳ xuống thì chúng ta có ích lợi gì? Bây giờ tiền chữa bệnh của Tuyết Dương phải tự mình chi trả. Đây đều là tiền của tôi, tiền cấp dưỡng của tôi. Tôi nói cho cậu biết, nếu bọn họ không bồi thường tiền, tôi sẽ không lo tiền chữa bệnh cho Tuyết Dương." "Bà sẽ không lo tiền chữa bệnh cho Tuyết Dương?" Bùi Nguyên Minh nhàn nhạt bở miệng. "Nếu bà muốn con gái bà từ chối không nhận bà là mẹ, bà không cần bỏ tiền. Đối với ta không có vấn đề gì." "Thanh Linh, đến lúc nào rồi bà còn tính với con mình từng xu như vậy? Chẳng lẽ an toàn của con gái bà không bằng mấy xu trong mắt bà sao?" Thanh Linh cười lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm Bùi Nguyên Minh nói: "Con trai hư, đừng giảng cho ta những đạo lý lớn này. Ta cho ngươi biết, không có tiền, tất cả mọi thứ đều không có ý nghĩa gì đối với ta. Ngươi đừng tưởng rằng đã giao cổ phần của công ty vàng Vũ Thành, ta sẽ để cho ngươi và con gái của ta tiếp tục ở bên nhau. Ta nói cho ngươi biết, chuyện đó là không thể nào. Trừ khi ngươi đi bắt đám người đang quỳ ở bên ngoài, phải trả mấy chục triệu đô ngày hôm nay. Bằng không mà nói, chuyện này sẽ không xong với ta đâu." Rõ ràng là Thanh Linh sẽ lợi dụng việc Trịnh Tuyết Dương bị thương để tiếp tục vơ vét tiền. Rốt cuộc, tính mạng của con gái bà ta không gặp nguy hiểm. Loại tống tiền này, cơ hội có lại lần nữa thật là hiếm. Làm thế nào có thể không kiếm tiền cho được chứ? "Thanh Linh, bà thật sự hết đường cứu rồi." Bùi Nguyên Minh thở dài, đứng dậy đi ra khỏi phòng tiếp khách. sớm muộn gì bà cũng sẽ bị chính lòng tham của mình hại chết. Con trai hư, mày dám chửi tao sao? Thanh Linh bắt đầu nổi trận lôi đình. Tao có tham lam tiền của mày không? Tao nói cho mày biết, nếu không có tiền, mày không thể gặp lại con gái của tao. Quá lười quan tâm đến người phụ nữ, trong mắt toàn nghĩ đến tiền kia, Bùi Nguyên Minh rời khỏi bệnh viện, lái xe đi về phía sân vận động Vũ Thành. Hôm nay anh có việc phải làm, anh chuẩn bị tham dự Long Môn đại hội đó. Vốn dĩ anh không hề có hứng thú với đại hội này, nhưng Vạn Khiếu Đường đã chụp cho anh một cái cụm mũ cứng ngắc, nên anh cũng không thể phản kháng. Từ sáng sớm, Tần Ý Hàm đã gửi một phần tư liệu cho Bùi Nguyên Minh. Tư liệu là liên quan đến một số thủ tục cơ bản của Long Môn đại hội. Quy trình của Long Môn đại hội rất đơn giản, chỉ cần là người đến từ Long Môn hoặc từ các chi nhánh Long Môn, gia tộc lớn nhỏ của Long Môn hoặc những người yêu thích võ học đều có thể tham gia vòng loại. Và cái gọi là vòng loại này sẽ được tổ chức tại tất cả các thành phố cấp tỉnh trên cả nước. Quy trình đầu tiên là bắt đầu kiểm tra lý thuyết từ thành phố cấp tỉnh, sau đó chọn ra 100 người để tham gia cuộc thi cấp thành phố. Quy trình thứ hai là chọn ra 10 người từ cuộc thi cấp thành phố để tham gia cuộc thi cấp tỉnh. Quy trình thứ ba là chọn một người thuộc cuộc thi cấp tỉnh và cuối cùng là tham gia vào Long Môn đại hội thực sự. Và đệ nhất nhân chân chính của Long Môn đại hội không chỉ trở thành thiên kiêu đệ nhất của Long Môn mà còn được tôn vinh và có cơ hội trở thành môn chủ Long Môn. Một khi đã ngồi vào vị trí trưởng môn của Long Môn, người đó sẽ tuyệt đối chí tôn trên cả đại hạ, không ngoa khi nói rằng đó chính là hoàng đế trên mọi nẻo đường đại hạ. Vì vậy, danh tiếng và quyền lực đã khiến vô số người thèm muốn và lao vào. Bùi Nguyên Minh nhìn những tư liệu khác là của thánh địa võ học, gia tộc cổ võ vốn cũng xem thường cấp độ thi đấu này của Long Môn đại hội. Nhưng về cơ bản, mỗi thành phố cấp tỉnh đều có hàng trăm người của họ đăng ký. Bất kể số đăng ký trong cuộc thi cuối cùng là thế nào, sự nhiệt tình đăng ký này cũng đủ khiến người ta kinh ngạc. Sau khi đọc xong những tư liệu này, Tần Ý Hàm cũng đã chuẩn bị chu đáo một phần võ học thưởng thức. Sau khi Bùi Nguyên Minh liếc nhìn vài lần, chính là không còn gì để nói. Theo ước tính, nhiều người không thể đoán được rằng buổi sơ tuyển của Long Môn đại hội thực chất là một buổi thi lý thuyết. Khi Bùi Nguyên Minh đọc xong tư liệu, điện thoại của anh đã rung lên. Sau khi anh kết nối, giọng nói của Vạn Khiếu Đường đã sớm vang lên. Bùi Tiểu Hữu, hôm nay cậu phải nhớ đi khảo thí. Chúc cậu kỳ khai đắc thắng. Nhân tiện, để tránh cho ai dòm ngó ngáng chân cậu, tôi đã đặc biệt thay đổi thông tin nhận dạng ban đầu của cậu. Theo thông tin bây giờ, tuy rằng cậu cũng tên là Bùi Nguyên Minh, nhưng không phải là đường chủ của Long Môn chấp pháp đường, mà là một người yêu thích võ học bình thường. Bùi Nguyên Minh nghe xong cười nhẹ nói, đa tạ Vạn lão gia an bài, quả thật là có thể giảm bớt rất nhiều phiền phức. Dù sao thì bây giờ anh cũng có thân phận đặc biệt, một khi chuyện Long Môn chấp pháp đường đường chủ tham gia Long Môn đại hội truyền ra ngoài, anh e rằng sẽ gây ra vô số sự chú ý không cần thiết. Chỉ có thể nói Vạn Khiếu Đường xứng danh là con cáo già, mỗi việc đều đi trước một bước. Vạn Khiếu Đường nghĩ một tí rồi nói tiếp, Bùi Tiểu Hữu, tôi biết cậu võ công bất khả chiến bại, cho nên thi tuyển cấp thành phố cũng không nên quá khó với cậu. Cậu chỉ cần tùy ý kiểm tra một chút thôi, không cần thiết phải quá hoàn mỹ, tránh cho một tiếng hót mà làm kinh động lòng người. Nơi này dù sao cũng là Vũ Thành, quá nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm vào. Nhưng chờ đến cuộc thi cấp tỉnh, cậu cần phải cẩn thận hơn một chút. Dù sao Long Môn, nội tam đường, ngoại ngũ đường, cùng 36 phân hội, chỉ chọn ra được một đệ nhất thiên kiêu. Nói không chừng, sẽ xuất hiện một kẻ có võ học kỳ tài, ngàn năm khó gặp. Đến lúc đó, cậu tuyệt đối không được nhường. Ta tin tưởng, chỉ cần cậu ra tay, nhất định sẽ độc chiếm ngao thủ, đứng đầu Long Môn đại hội. Rõ ràng, Vạn Khiếu Đường rất tin tưởng vào thực lực của Bùi Nguyên Minh. Bùi Nguyên Minh cười cười nói, cảm ơn Vạn lão gia đã động viên, vì tôi đã đồng ý tham gia, nhất định phải tìm cách hoàn thành lời dặn của Vạn lão gia. Tuy nhiên tôi sợ Vũ Thành sẽ xảy ra nhiều chuyện phiền phức. Ví dụ như hơn 200 người đang quỳ ở cổng bệnh viện Nhân Dân, hãy để họ tiếp tục quỳ. Nếu không quỳ đủ 3 ngày 3 đêm, ai nói lời tốt cũng vô dụng. Bùi Nguyên Minh đoán chắc Vạn Khiếu Đường còn có thể nói tới chuyện này, nên anh cũng nói trước, kéo chuyện này sẽ bị phá hỏng. Vạn Khiếu Đường ở bên kia trầm mặc một hồi, sau đó thở dài. Vốn dĩ ông cũng có ý tứ này, mặc kệ Huỳnh Tam Quang phụ tử người ta như thế nào, nhưng dù sao họ cũng là người Thiên Trúc, là người của Phạm Kim Luân, không cần thiết phải xúc phạm, làm mất lòng người Thiên Trúc và Phạm Kim Luân vào lúc này. Nhưng Bùi Nguyên Minh lúc này đã nói hết mọi chuyện ra rồi, Vạn Khiếu Đường ông tiếp tục nói cái gì cũng không có ý nghĩa cho lắm. Nghĩ đến đây, giọng nói của Vạn Khiếu Đường có chút bất đắc dĩ, ông thở dài nói, Bùi Tiểu Hữu, cậu đã quyết định như vậy rồi, vậy ta sẽ không nói nhiều nữa. Chỉ là ta hảo tâm nhắc nhở, Phạm Kim Luân không phải là người tuyệt đối đơn giản đâu. Vì cậu sẽ gặp rắc rối với người Thiên Trúc, vậy thì cậu nhất định phải cực kỳ thận trọng. Bùi Nguyên Minh nhẹ giọng nói, Vạn lão gia, có một câu ngài nói sai rồi. Không phải tôi phải gặp rắc rối với người Thiên Trúc, mà là người Thiên Trúc sẽ có rắc rối với tôi. Họ quỳ đủ trong 3 ngày, và với tôi, vấn đề này kết thúc. Nhưng nếu họ vẫn tiếp tục tìm tới tôi gây phiền phức, thì tôi xin lỗi, tôi vẫn sẽ một chân giẫm chết chúng. Vạn Khiếu Đường thở dài, ông không nói gì nữa, nhưng là cười cười nói, vậy thì Bùi Tiểu Hữu, ta chúc cậu vạn sự như ý. Cậu cũng phải thật cẩn trọng với Long Thương Húc, hắn là một trong 3 vị đại thiếu của Long gia, hắn là và Thiên Trúc rất thân thiết với nhau. Động đến người Thiên Trúc chính là động đến hắn. Cúp điện thoại xong, Bùi Nguyên Minh nhìn về phía xa xa, hơi híp mắt lại. Vạn Khiếu Đường có vẻ như đang nhắc nhở, nhưng với tư cách của anh, thực lực sẽ giải quyết tất cả. Người Thiên Trúc và Long Thương Húc đã sớm bị trói chung vào một chiếc xe tăng rồi. Những gì anh làm mấy ngày nay không chỉ là đi vào trong bóng tối với người Thiên Trúc, e rằng cùng với Long Thập Tam, Long Thương Húc kia cũng là cùng một đường đi vào bóng tối. Long Đại Thiếu, Long Thất và những cái tên khác lại lóe lên trên đầu của anh. Sau khi Bùi Nguyên Minh cau mày một lát, rốt cuộc không có an bài gì. Nếu Long Thương Húc biết tiến thối, hắn hoàn toàn có thể đại nhân đại lượng để lần này sự tình cứ thế mà trôi qua. Nhưng nếu Long Thương Húc không biết sống chết là gì, không biết trân quý, muốn tiếp tục tự chuốc lấy phiền phức, Bùi Nguyên Minh cũng không ngại đem một chân giẫm chết Long Thập Tam, Tam Thiếu này. Nửa giờ sau, xe taxi của Bùi Nguyên Minh dừng ở lối vào sân vận động Vũ Thành. Rõ ràng là bây giờ chưa đến 9 giờ, nhưng bãi đậu xe đã chật nhâm nêm cối. Mọi người ở khắp mọi nơi và tất cả mọi người đều ở đây để tham gia. Điều này khiến Bùi Nguyên Minh không khỏi cảm thấy may mắn vì anh không tự mình lái xe tới. Nếu không, mình không biết sẽ mất bao lâu mới tìm được chỗ đậu xe. Sau khi xuống xe nhìn xung quanh, Bùi Nguyên Minh phát hiện có ít nhất 1.000 người tham gia cuộc thi. Điều này khiến anh thầm nghĩ Vũ Thành quả thực là nơi tôn trọng võ học. Cuộc thi của Long Môn Đại học có thể đại hội có thể thu hút được rất nhiều người, vượt xa các nơi khác nhiều lắm. Hả? Vị này không phải là Bùi Nguyên Minh sao? Ngay lúc này, Bùi Nguyên Minh đang chuẩn bị bước vào cửa sân vận động, bên cạnh anh vang lên một tiếng hô kinh ngạc, sau đó là một làn gió thơm thoảng qua mũi. Bùi Nguyên Minh khẽ nhíu mày nhìn sang, liền thấy vài người phụ nữ xinh đẹp đang nhìn mình. Đi ở phía trước là một cô gái buộc tóc đuôi ngựa. Cô ấy mặc một bộ quần áo thể thao đơn giản, nhưng cho dù là mặc đồ thể thao, trang điểm của cô ấy vẫn vô cùng tinh xảo, thuộc loại khiến người ta nhìn vào liền không nhịn được phải nhìn tới nhiều lần. Bùi Nguyên Minh cảm thấy người được nữ nhân này có chút quen mắt, lúc này anh vô thức nói, cô là... Tại sao? Sao vậy? Cậu không nhận ra tôi sao? Bùi Nguyên Minh, cậu trước giờ vẫn vậy, vẫn là không có con mắt nhìn người. Cô gái buộc tóc đuôi ngựa mỉm cười, có chút kiêu ngạo. Là tôi đây, Kim Phương Nhã. Kim Phương Nhã? Bùi Nguyên Minh sửng sốt một chút, sau đó cười cười nói, tôi nhớ rồi, hóa ra là hoa khôi của trường. Anh nhớ đến cô gái này, khi anh còn học đại học, cô ta là bạn cùng lớp ở bên cạnh, được biết đến là nữ hoa khôi của nữ sinh viên hoa khôi của trường. Nghe nói gia thế của cô ta rất không tầm thường, sinh ra trong một gia đình võ học, sau khi tốt nghiệp liền trở về Vũ Thành. Anh chưa bao giờ gặp lại cô gái ấy. Bùi Nguyên Minh quen cô vì Kim Phương Nhã vô tình làm hỏng thiết bị của công ty thực tập giá trị hàng trăm nghìn khi anh đã đi tham gia thực tập ngoài trường. Hơn nữa cô ta còn tự làm mình tổn thương. Bùi Nguyên Minh có ý tốt liền tiến tới đỡ cô ta dậy. Nhưng kết quả, Kim Phương Nhã lại tuyên bố khắp nơi Bùi Nguyên Minh đã làm hỏng thiết bị của công ty thực tập sinh. Nhưng lúc đó, Bùi Nguyên Minh cũng có tiền nên cũng không quá quan tâm chuyện này. Nhưng nếu như đổi một sinh viên đại học bình thường khác, chỉ sợ cả đời đều sẽ bị Kim Phương Nhã hủy hoại. Kể từ sau sự việc này, Bùi Nguyên Minh cảm thấy cô gái này tuy có vẻ ngoài ưa nhìn nhưng tính tình lại không tốt chút nào. Tuy nhiên anh cũng không quan tâm đến người phụ nữ này và luôn tránh xa. Chỉ là không nghĩ tới mấy năm không gặp, mọi người thế mà lại gặp nhau ở Vũ Thành. Bùi Nguyên Minh không nghĩ nhiều, nhưng vì lịch sự mà đưa tay ra rồi cười. Đã lâu không gặp, bạn học Kim Phương Nhã, cô đã trở nên rất xinh đẹp rồi. Tôi không biết ai có thể có một cô bạn gái xinh đẹp như cô. Bùi Nguyên Minh, không thể nào, cậu vẫn quan tâm tôi có bạn trai hay không sao? Kim Phương Nhã lộ ra vẻ kinh ngạc thật đầy giả vờ, rồi bất lực lắc đầu. Thật ra cậu muốn kiểm tra xem tôi có còn độc thân hay không, đúng không? Tôi nói cho cậu biết, vô dụng thôi. Cho dù tôi không độc thân, cậu cũng sẽ không bao giờ có cơ hội. Mà này, sao cậu lại xuất hiện ở đây? À, tôi hiểu rồi. Cậu một mực đối với tôi nhớ mãi không quên, sau đó tới đây làm bộ ngẫu nhiên gặp lại tôi, đúng không? Này, nhưng cái này có ích lợi gì đâu chứ. Tôi đã nói rồi, cậu tuyệt đối không bao giờ được thích tôi. Mặc dù tôi, Kim Phương Nhã, vẫn luôn xinh đẹp tự nhiên và rất dễ gần gũi, nhưng gà rừng làm sao có thể đi cùng Phượng Hoàng? Làm sao con cóc có thể ăn thịt thiên nga? Vậy để tôi khuyên cậu một câu, đừng có si tâm vọng tưởng nữa. Cậu nên quên tôi đi. Nghe thấy lời nói của Kim Phương Nhã, mấy người bạn thân của cô ta đều nhìn Bùi Nguyên Minh với vẻ mặt đầy kỳ quái. Khi họ nhìn thấy quần áo bình thường của anh lại vừa đi xe taxi tới, những người bạn gái này nhìn Bùi Nguyên Minh ánh mắt càng thêm chán ghét. Một chàng trai nghèo không có tiền tài thế lực lại dám thích nữ thần Kim Phương Nhã. Thật là một câu chuyện hài hước. Hắn dùng cái gì để thích chứ? Dùng sự nghèo khó của mình để thích, hay dùng sự vô liêm sỉ chẳng biết xấu hổ của mình để thích? Quả thực là quá khôi hài, đúng không? Đám bạn thân của cô ta thậm chí còn đưa hai tay ôm ngực, nhìn từ trên xuống dưới dò xét Bùi Nguyên Minh chế nhạo. Cậu trai, tôi khuyên cậu một câu chân thành. Khi đã nghèo, đừng liều mạng bước vào thế giới phồn hoa. Túi không có tiền làm sao có thể theo đuổi nữ thần. Kim Phương Nhã không phải hạng người cấp thấp như cậu có thể với tới được đâu. Phú Đại Gia Ở Rễ, tập 453. Ta trèo cao cái mặt ngươi ấy. Bùi Nguyên Minh nghĩ thầm trong bụng, cảm thấy thật khó chịu. Anh là miễn cưỡng đến Long Môn Đại Hội, liên quan gì đến các người này chứ? Nhưng mà không đợi Bùi Nguyên Minh giải thích, đã thấy Kim Phương Nhã thở dài một hơi nói: Bùi Nguyên Minh, tôi thật sự hiểu cậu. Khi tôi còn học ở đại học, bạn thân của tôi đã nói rằng cậu bị ám ảnh mê luyến vì tôi, thậm chí còn đến sân chơi phía sau ký túc xá của chúng tôi mỗi sáng để chạy bộ, chỉ để thu hút sự chú ý của tôi. Gió thổi, trời mưa, sét đánh, cậu đều kiên trì không ngừng. Kim Phương Nhã hất tóc đuôi ngựa, mang theo hương thơm lan tỏa, sau đó vẻ mặt vui đùa. Nói thật, lúc đó tôi cũng không tin chuyện này. Mặc dù tôi là người đẹp nhất, tài giỏi nhất trường, có thể nói là tài mạo song toàn, nhưng chắc hẳn không ai bị tôi ám ảnh mê luyến đến giờ này, đúng không? Nhưng mà mọi người đều đã tốt nghiệp nhiều năm như vậy. Kỳ thực, cậu từ Dương Thành đến Vũ Thành này, đối với tôi, mục đích là tình cờ gặp được tôi. Điều này có nghĩa là cậu đã hỏi về nơi ở của tôi và muốn tiếp tục gặp tôi. Bùi Nguyên Minh, tôi nên nói gì với cậu đây? Kim Phương Nhã đắc ý nói, tuy rằng tôi biết cậu si mê tôi, nhưng tôi vẫn phải nói cho cậu một lần, lần cuối cùng. Chúng ta là không thể. Cậu vẫn là nên dẹp ý niệm này đi, không cần tiếp tục bám theo tôi lãng phí thời gian. Nghe thấy lời nói của Kim Phương Nhã, mấy cô bạn gái đi cùng cô ta đều nhìn Bùi Nguyên Minh với vẻ ghét bỏ kinh tởm, một vẻ không cần để ý tới Bùi Nguyên Minh. Đồng thời, ai cũng cho rằng Kim Phương Nhã khi còn trẻ chắc chắn mê người và quyến rũ hơn rất nhiều. Còn Bùi Nguyên Minh kia chỉ là một kẻ hèn mọn, dám cả gan theo đuổi Kim Phương Nhã, người được mệnh danh là Bạch Phú Mỹ trong toàn bộ Vũ Thành này. Anh ta không nghĩ xem mình có bao nhiêu cân lượng, mình tính là cái rễ hành nào sao? Kim Phương Nhã hai tay khoanh trước ngực, mang theo một làn gió hương thơm đi tới trước mặt Bùi Nguyên Minh, chớp chớp đôi mắt thu thủy, nói khẽ. Bùi Nguyên Minh, chúng ta vẫn là bằng hữu có được hay không? Hay là cậu muốn tiến thêm một bước nữa để làm bạn trai của tôi? Nhưng bạn trai của tôi phải rất giàu có và quyền lực mới được. Ví dụ như giám khảo của kỳ thi ngày hôm nay tên là Lý Thú Quốc. Anh ta đã ở sau mông của tôi rất nhiều ngày và tôi thậm chí còn không thèm nhìn vào mặt anh ta. Bây giờ tôi sẽ cho cậu một cơ hội làm bạn trai của tôi. Đây là vì nể tình đồng học trước đây. Bùi Nguyên Minh lúc này trên trán đã đầy hắc tuyến, lắc đầu nói, Kim Phương Nhã, cô không nên suy nghĩ quá nhiều như vậy. Tôi tới đây để tham gia vòng loại của Long Môn Đại Hội, không liên quan gì tới cô. Tôi thậm chí không biết cô sẽ ở đây. Hơn nữa, nếu cô không chủ động chào hỏi tôi cũng sẽ không nhận ra cô. Hơn nữa, tôi nói nghiêm túc một lần, cũng là một lần cuối cùng. Tôi đối với cô không có một tí nào cảm xúc. Nghe được những gì lời Bùi Nguyên Minh nói, Kim Phương Nhã và những người khác đều sửng sốt. Đặc biệt là Bùi Nguyên Minh đưa ra vé vào cửa cuộc thi. Kim Phương Nhã lại và những người khác càng nhìn thấy xấu hổ. Dường như không ngờ rằng Bùi Nguyên Minh lại thực sự đến tham gia Long Môn Đại Hội. Bất quá, Kim Phương Nhã đã sớm khôi phục sự ngượng ngùng của mình, nhún vai, thản nhiên nói, không thích tôi. Vậy ngay từ đầu, ai đối mặt với cây đàn bị hỏng ở công ty thực tập, không chút do dự nào mà nói là do chính mình làm hư. Cậu nếu không có cảm xúc với tôi, lại ngàn dặm xa xôi chạy đến Vũ Thành này. Nếu thực sự không để trong lòng, cậu làm sao có thể chuẩn bị tốt như vậy chứ? Không chỉ biết hôm nay tôi đến tham gia vòng loại, mà còn thực sự chọn ở cùng phòng thi với tôi, đến cùng thời điểm sao? Tôi đoán chừng, cậu đến đây đã rất lâu rồi. Chính là đợi đến khi tôi xuất hiện, cậu mới xuống xe, đúng không? Một sinh viên đại học bình thường, thế mà ngàn dặm xa xôi đến Vũ Thành tham gia Long Môn Đại Hội. Đây là chuyện mà một người bình thường có thể làm được sao? Nói 1000 lời, 1000000 lời nói, giải thích lại nhiều, cũng không phải là vì tôi mà đến sao? Bùi Nguyên Minh, cậu có thể thành thật thừa nhận, bất quá, tôi đối với cậu còn có một chút hảo cảm. Nhanh nhanh nhó nhó như vậy sẽ chỉ khiến tôi nghĩ cậu là tên biến thái. Rõ ràng, Kim Phương Nhã rất khó chịu về việc Bùi Nguyên Minh dám làm mà không dám nhận kia. Là một tên quỷ nghèo mà cô ta cũng chả nói làm gì, thế mà can đảm thừa nhận cũng không dám. Chuyện này khiến Kim Phương Nhã cô ta mặt mũi để nơi nào chứ? Điều này làm cho thân phận Kim Phương Nhã của cô ta, nỗi uất ức của cô làm sao mà dịu đi đây? Làm sao để thỏa mãn lòng hư vinh cao cao tại thượng của Kim Phương Nhã? Giờ phút này, Kim Phương Nhã cao ngạo, vênh vang đắc ý nhìn xuống Bùi Nguyên Minh, hừ lạnh một tiếng. Bùi Nguyên Minh, cho dù cậu đã vất vả, tốn bao nhiêu tâm tư công sức, nhưng tôi nói cho cậu biết, cậu không bao giờ có thể có được tôi đâu. Tôi hiện tại là đệ tử ngoại môn của phân hội Long Môn Vũ Thành. Còn cậu thì sao nào? Rốt cuộc chỉ là một tấm lụa rách nghèo nàn mà thôi. Chúng ta là những người ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Các chị em, chúng ta hãy vào và tham gia vòng loại thôi. Kim Phương Nhã hất tóc bằng tay phải, rồi kiêu hãnh dắt một vài bạn nữ vinh vang đắc ý tiến vào sân vận động. Bùi Nguyên Minh nhìn Kim Phương Nhã không nói nên lời từ phía sau, nhất thời không biết nên nói Kim Phương Nhã quá tự tin hay là vì mình quá xui xẻo. Tới tham gia giải thi đấu Long Môn, thế mà có thể bị người xem như một con chó ngàn dặm truy tìm người đẹp như thế này là sao? Nghĩ đến đây, Bùi Nguyên Minh thoáng rùng mình một cái, sau đó vội chấm dứt suy nghĩ lung tung, đi nhanh tìm quầy lễ tân hỏi địa chỉ phòng thi. Không đầy 10 phút sau, Bùi Nguyên Minh đã đến sân bóng. Chỗ này là sân bóng trong nhà, hiện tại người ngồi đã chật kín các bàn. Chỉ sau một cái nhìn lướt qua, nó có thể chứa hàng nghìn người và tiến hành các kỳ thi lý thuyết cùng một lúc. Bùi Nguyên Minh cũng thấy được mấy chục cái máy quay phim, xem ra là để ngăn cản mọi người có hành vi gian lận. Những người có mặt lúc này đều đang tìm chỗ ngồi của chính mình để ngồi xuống. Sau khi Bùi Nguyên Minh quay người lại, cũng phát hiện chỗ ngồi của mình ở bên rìa sân bóng. Chỉ là chuyện gì cũng nên không nói nên lời, Kim Phương Nhã cùng những nữ nhân kia cũng đang ngồi ở trước mặt anh. Đặc biệt là Kim Phương Nhã, ngay bàn trước mặt Bùi Nguyên Minh. Bùi Nguyên Minh vẫn bình tĩnh ngồi xuống. Đúng lúc này, anh thấy Kim Phương Nhã quay lại, nheo mắt nhìn Bùi Nguyên Minh đầy giễu cợt nói: "Bùi Nguyên Minh, cậu còn dám nói cậu không tới đây vì tôi đi. Đã sắp xếp vị trí này, tôi đã tìm rất nhiều mối quan hệ và bỏ ra rất nhiều tiền. Bằng không mà nói, thật sự sẽ gần như vậy sao?" Bùi Nguyên Minh thở dài một hơi, lần nữa giải thích: "Tôi đã nói, tôi tới đây tham gia vòng loại Long Môn Đại Hội. Hôm nay thi lý thuyết, tôi thật sự không biết tại sao lại trùng hợp như vậy." "Ha ha, thi lý thuyết, người như cậu, đừng nói với tôi là cậu hiểu được lý luận khảo thí của võ học đấy nhé." Kim Phương Nhã nhìn Bùi Nguyên Minh bằng ánh mắt đầy khinh thường. "Bùi Nguyên Minh, bài kiểm tra lý thuyết này không phải người thế gia của võ học, không phải người của Long Môn thì không thể có cơ hội đạt tiêu chuẩn được, đúng không? Đã đến bước này rồi, cậu còn ở đây giả bộ cái gì vậy?" "Vì sự si mê của cậu, tôi mở lòng từ bi mà cho cậu một cơ hội. Chỉ cần cậu có thể vượt qua khảo nghiệm 100 điểm khảo thí, tôi liền cho cậu theo đuổi tôi. Bằng không, cậu liền xéo ngay cho tôi, cả đời này không nên xuất hiện ở trước mặt tôi. Cậu dám cùng tôi đánh cược một lần không?" Các nữ nhân xinh đẹp phía trước nghe vậy cũng quay đầu lại nhìn Bùi Nguyên Minh cười tủm tỉm. Rõ ràng bọn họ cảm thấy Bùi Nguyên Minh sẽ không dám đánh cuộc. Một con chó bên đường nào sẽ chịu từ bỏ cơ hội xuất hiện trước mặt nữ thần của mình cơ chứ? Bùi Nguyên Minh cau mày, sau đó lạnh lùng nói: "Không cần, không có bất kỳ ý nghĩa gì." Không đợi Kim Phương Nhã lên tiếng, phía trước trên giảng đài, một người đàn ông trung niên đã bước ra lớn tiếng nói: "Mọi người im lặng, tắt điện thoại di động, đóng sách vở, chuẩn bị khảo thí. Thời gian thi là 2 giờ, 1.000 người thi tại chỗ, 60 điểm sẽ đạt tiêu chuẩn. Trong số những người vượt qua, xếp hạng từ cao thấp, cao nhất xuống thấp, top 100 sẽ thông qua vòng loại mới có thể vào thành phố thi đấu. Trong khi thi, bạn không được phép nói thầm hoặc chơi điện thoại di động, nếu không bạn sẽ bị loại. Giám thị, người chấm bài thi đều là đệ tử của Long Môn. Giám khảo chính của vòng loại này là Phó Hội trưởng Phân Hội Long Môn Vũ Thành, Âu Dương Niên, Âu Dương Hội trưởng. Nếu phát hiện có người gian lận, vi phạm nội quy trong kỳ thi, có thể báo cáo với Âu Dương Hội trưởng. Một khi xác định, có thể cho người tố giác thêm điểm." Nghe theo lời của người đàn ông trung niên, hàng chục nam nữ kiêu ngạo, vinh vàng đắc ý đứng dậy, chào các ứng viên có mặt. Đập vào mắt trong số đó là một ông lão mặc võ phục, vóc dáng cường tráng, 10 phần uy nghiêm. Phó Hội trưởng Phân Hội Long Môn Vũ Thành, Âu Dương Niên. Mặc dù ở địa điểm Tổng Đà Long Môn, nhưng thật ra Phó Hội trưởng của các phân hội cũng giống nhau. Nhưng ở thế giới bên ngoài, đây chính là 10 phần không tầm thường. Rất nhiều ứng cử viên ở dưới đài nhìn lên Âu Dương Niên đầy ngưỡng mộ. Nếu như có thể bái nhập môn hạ của ông ta, nói không chừng sẽ có cơ hội trở thành đệ tử chân chính của Long Môn. Ngay sau đó, dưới sự ra hiệu của Âu Dương Niên, khán đài im phăng phắc, tất cả mọi người đang chờ giám khảo phát giấy thi. Mà Kim Phương Nhã cũng không thèm trực tiếp nói nhảm với Bùi Nguyên Minh nữa, mà dựa vào vị trí của chính mình, ngựa nghịch nghịch tóc đuôi ngựa. Vì bài thi lý thuyết hôm nay thật sự là một miếng bánh ngọt đối với cô ta. Bùi Nguyên Minh thì thản nhiên cầm giấy bút yên lặng chờ bài thi. Tiến hành kiểm tra, tổng giám khảo Âu Dương Niên và những người khác đều lần lượt rời đi, chỉ còn lại 5-6 người tại hiện trường bắt đầu đi kiểm tra. Rõ ràng, những người này là giám khảo chịu trách nhiệm về thời gian này. Dĩ nhiên bọn họ đều là giám đệ tử của Long Môn, mặc dù hầu hết đều xuất thân từ Phân Hội Long Môn Vũ Thành, nhưng vẫn có chút răn đe đối với các thí sinh có mặt tại chỗ này. Đột nhiên, một ánh mắt có chút ghen tị và cảnh giác khóa chặt vào Bùi Nguyên Minh. Bùi Nguyên Minh bất giác ngẩng đầu lên. Sau khi hai người chạm mắt vào nhau, Bùi Nguyên Minh hơi sửng sốt, bởi vì anh còn không biết người trước mặt là ai. Thay vào đó, Kim Phương Nhã ở phía trước lúc này cũng ngẩng đầu lên, thấp giọng chán ghét nói: "Bùi Nguyên Minh, cậu nhìn thấy chưa? Lý Thiếu Quốc này còn không đáng liếm gót giày cho tôi. Từ khi tôi ở trong Phân Hội Long Môn Vũ Thành, hắn đã theo đuổi tôi điên cuồng, nhưng tôi không thèm quan tâm đến hắn. Nhưng hắn ghét nhất những người đàn ông quá gần với tôi. Nếu như cậu thành thật thừa nhận cậu tới đây để dốc toàn lực theo đuổi tôi, vậy tôi sẽ yêu cầu để hắn không làm phiền tới cậu. Bằng không mà nói, hắn là giám khảo, nếu như hắn muốn cậu không qua được, cậu sẽ chết chắc. Bùi Nguyên Minh không thèm để ý tới Kim Phương Nhã. Anh đến để dự thi, không phải đến để tranh giành tình nhân. Nhìn thấy Kim Phương Nhã và Bùi Nguyên Minh giả vờ thân mật nhỏ giọng nói chuyện, trên mặt Lý Thiếu Quốc đột nhiên lộ ra vẻ oán hận. Lý Thiếu Quốc luôn cho rằng Kim Phương Nhã là người phụ nữ chỉ có thể lấy được mình. Ngoại trừ chính mình, bất kỳ nam nhân nào dám đến gần Kim Phương Nhã đều sẽ bị hắn giẫm chết. Từ khi quen Kim Phương Nhã, hắn đã giẫm chết một cách công khai và cả bí mật, không biết bao nhiêu người theo đuổi. Bùi Nguyên Minh của ngày hôm nay cũng là một trong những mục tiêu sẽ bị hắn chà đạp đến chết. Nhưng Bùi Nguyên Minh cũng không thèm để ý tới hắn. Đối với anh mà nói, một tiểu nhân vật như thế này cũng không thể làm nên sóng gió gì. Nếu bên kia thực sự sẵn sàng gây chuyện, anh cũng không ngại một bàn tay đem đối phương đập nát. Im lặng, kỳ thi chính thức bắt đầu. Ngay sau đó, tờ giấy kiểm tra được phát ra và có hàng trăm câu hỏi trong đó. Mặc dù một số câu là câu hỏi trắc nghiệm, một số là câu hỏi đúng hoặc sai và một số là câu điền vào chỗ trống, nhưng những chủ đề này vẫn rất chuyên sâu. Nếu bạn là một người không hiểu gì về võ học, bạn sẽ bối rối khi nhìn thấy một bài thi như vậy. Ngay cả Kim Phương Nhã và những người khác cũng khẽ cau mày khi nhìn thấy bài thi, có vẻ hơi khó khăn. Bùi Nguyên Minh nhìn lướt qua tờ bài thi, tâm tình không quá cảm xúc mà nhanh chóng trả lời các câu hỏi. Mà chỗ giữa sân, mấy người giám thị, giám khảo đều một thần sắc nhẹ nhõm. Ngoại trừ toàn trường, còn đầy nhiều giám sát bên ngoài. Một mấu chốt khác ở đây là độ khó của đề thi quá lớn. Độ khó đề thi quá lớn, gian lận và đạo văn là vô ích, bởi vì không ai có thể đảm bảo rằng những người xung quanh mình đang làm đúng. Dựa vào tâm lý này, sau khi các giám khảo kiểm tra hai lần, họ lần lượt cầm bài thi đã làm lên. Tất nhiên, họ đều muốn biết mình được bao nhiêu điểm. Thời gian dần trôi, nửa giờ trôi qua nhanh chóng. Dự kiến ban đầu cho kỳ thi là 2 giờ, Bùi Nguyên Minh làm xong hết các câu hỏi trong vòng nửa giờ. Không phải kiến thức lý thuyết mà Tần Lý Hàm đưa ra, chỉ là một chủ đề mà rất nhiều chủ đề trong đó đều liên quan đến kiến thức thực sự của võ học. Người đã vài năm trong võ lâm, đừng nói là đầy đủ điểm trong kỳ thi này. Vấn đề vượt qua bài kiểm tra là không lớn. Nhưng đối với Bùi Nguyên Minh mà nói, những kiến thức này hoàn toàn là cơ sở nền tảng, đối với anh cũng không có gì khó khăn. Làm xong câu hỏi, Bùi Nguyên Minh không thèm lãng phí thời gian ở đây, kiểm tra lại xong một lần, liền đưa bài thi vào trước. Chợt nhìn thấy có người hoàn thành bài thi lý thuyết cực khó này, chỉ trong vòng nửa tiếng đồng hồ, tất cả thí sinh có mặt đều há hốc mồm. Lần đầu tiên từ xưa tới nay, có bao giờ tìm được một người như vậy đâu. Kim Phương Nhã nhìn tờ giấy kiểm tra đã làm xong, liền nhìn về phía Bùi Nguyên Minh với vẻ tiêu sái vô cùng, trên mặt tràn đầy vẻ khinh thường. Theo cô, Bùi Nguyên Minh thật sự đến đây để theo đuổi mình. 80% là cậu ta đã điền vào các câu hỏi trắc nghiệm một cách tùy tiện và bài đương nhiên được nộp sớm. Và làm như vậy có thể thu hút sự thành công chú ý của Kim Phương Nhã. Nghĩ đến đây, Kim Phương Nhã càng thêm khinh thường Bùi Nguyên Minh. Cô nói nhỏ, ngay cả thủ đoạn nhỏ như vậy mà cũng dùng. Bùi Nguyên Minh, cậu quá ngây thơ rồi. Cậu thật không bằng một gót của Lý Thiếu Quốc. Rõ ràng là cô ấy cũng biết những phương pháp mà Lý Thiếu Quốc dùng để theo đuổi mình. Thật là chỉ với thủ đoạn nhỏ của cậu mà vậy mà cũng tới tham gia khảo thí lý thuyết của vòng loại Long Môn Đại Hội. Lãng phí giấy thi của bọn tôi đã phát hành. Lý Thiếu Quốc cũng liếc nhìn Bùi Nguyên Minh bằng ánh mắt đầy châm chọc. Hắn ta cho rằng Bùi Nguyên Minh thấy hắn là người giám thị, hiểu được mình không thể đục nước béo cò, cho nên liền giao giấy trắng. Hắn thản nhiên lắc lắc tờ bài thi của Bùi Nguyên Minh vừa định cất đi. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, vẻ mặt của Lý Thiếu Quốc hơi ngưng tụ lại. Bởi vì hắn phát hiện ra, thứ mà Bùi Nguyên Minh nộp không phải là tờ giấy trắng, mà là một tờ giấy thi đầy đủ. Kinh ngạc nhất chính là, Bùi Nguyên Minh trả lời các câu hỏi trắc nghiệm trên đây đều làm đúng. Tuy rằng một số đề tài trên đó bản thân hắn cũng chưa làm qua, Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng một hồi, hắn cơ bản có thể khẳng định Bùi Nguyên Minh hoàn toàn đúng. Lý Thiếu Quốc khóe mắt giật giật, vẻ mặt khó tin. Làm sao có thể chứ? Con chó theo đuôi của Kim Phương Nhã này, người dự thi Long Môn Đại Hội, đã đạt điểm tuyệt đối trong phần lý thuyết sao? Cái này không được rồi. Nhất thời, Lý Thiếu Quốc chỉ cảm thấy trong lòng hắn tràn đầy sự đố kỵ, ghen ghét cùng hận ý. Hắn tuyệt đối không thể để cho Bùi Nguyên Minh đạt điểm tuyệt đối. Nếu không, nữ thần của hắn sẽ đi với tên đó. Giờ phút này, Lý Thiếu Quốc có ý xé bài thi của Bùi Nguyên Minh. Nhưng hắn xét thấy xung quanh có quá nhiều máy quay. Cuối cùng nghiến răng nghiến lợi, thu lại giấy kiểm tra của Bùi Nguyên Minh. Rất nhanh, thời gian thi đã kết thúc. Còn hơn một giờ nữa là đến bữa trưa. Vì phần thi lý thuyết hiện nay đều dùng hình thức điền vào thẻ nên kết quả ra cũng rất nhanh. Mọi người chờ đợi tại hiện trường khoảng một tiếng đồng hồ, đến 11:30 mới có kết quả. Trên bục cao, Lý Thiếu Quốc và một số giám khảo bắt đầu cầm giấy kiểm tra và bắt đầu phát trước mọi người. Tất cả những người có mặt đều vô cùng căng thẳng. Ngay cả những người như Kim Phương Nhã, vẻ mặt cũng tràn đầy lo lắng, nhưng Bùi Nguyên Minh lại tỏ vẻ thờ ơ. Những người được đọc tên trước cơ bản có số điểm là 40-50 điểm, nói rõ độ khó của đề thi này quá lớn, càng khiến bầu không khí của toàn trường vô cùng cực kỳ kiềm chế. Hoàng Nhỏ 79 điểm, xếp thứ 100. Toàn trường đều một tràng thốt lên, mặc dù điểm số không cao lắm nhưng là chắc chắn có thể tham gia thi đấu cấp thành phố. Trần Cực 82 điểm, xếp hạng 89. Vân vân vân vân. Với kết quả tốt của những người liên tục được đọc tên, những người trong sân hò reo cổ vũ, khiến không khí trong sân dễ chịu hơn một chút. Kim Phương Nhã 95 điểm, cao nhất toàn trường, xếp hạng thứ nhất. Ngay sau khi điểm số được đọc, lập tức toàn trường đều một phen rúng động. Nhiều người cảm thấy hoa mắt bàng hoàng, một mặt khiếp sợ nhìn về phía Kim Phương Nhã. Khi nhìn rõ gương mặt xinh xắn của Kim Phương Nhã, nhiều người đã phải hít thở thật sâu và không khỏi cảm thán rằng Kim Phương Nhã này đúng là tài mạo song toàn. Kim Phương Nhã vinh vàng đắc ý nhận lấy bài thi của mình, sau đó vờ như vô ý liếc nhìn Bùi Nguyên Minh, trong mắt hiện lên vẻ miệt thị khinh thường. Rõ ràng theo ý cô ta, Bùi Nguyên Minh và bản thân hoàn toàn không phải người trong cùng một thế giới. Giấy kiểm tra không bao lâu, mọi người đều có kết quả, nhưng Bùi Nguyên Minh lại trắng tay. Bởi vì anh là người đầu tiên nộp giấy cho nên sự chú ý dành cho Bùi Nguyên Minh cũng rất cao. Hiện tại rất nhiều người đều đang nhìn chằm chằm vào anh. Kim Phương Nhã và mấy cô bạn gái dường như muốn châm chọc. Bùi Nguyên Minh chưa kịp nói thì đã thờ ơ đứng lên nói: "Giám khảo, tôi còn chưa có điểm." "Không có điểm?" Toàn trường ánh mắt đều nhìn lại. Riêng Kim Phương Nhã lại xì một tiếng thật to rồi bật cười. "Bùi Nguyên Minh, cậu giao tờ giấy trắng còn muốn điểm số sao?" Giám khảo có lẽ đang tức giận, cậu còn không biết xấu hổ. Đúng vậy, một người đưa tờ giấy trắng không biết xấu hổ sao mà còn hỏi giám khảo? Nói đùa cái gì thế? Các cô gái xung quanh đều phá lên cười. Dường như tất cả mọi người đều cảm thấy Bùi Nguyên Minh cái tên này dám chất vấn khán giả, giám khảo dưới tình huống như vậy, đơn giản là tên không biết xấu hổ. Lý Thiếu Quốc dường như đã mong đợi Bùi Nguyên Minh hỏi câu này từ lâu, lúc này mới đứng lên lạnh lùng nhìn Bùi Nguyên Minh nói: "Bùi Nguyên Minh, vì cái gì ngươi không có điểm số? Ngươi trong lòng mình không có điểm so số sao?" Bùi Nguyên Minh lạnh lùng nói: "Trong lòng ta so đo cái gì, cùng ngươi có quan hệ sao? Ta chỉ biết rằng, vì ta đã đến để tham gia khảo thí, các ngươi phải cho nói cho ta biết điểm số. Ngươi không được cho điểm vì sau khi thảo luận, giám khảo của chúng ta đã đồng ý rằng ngươi gian lận." Sắc mặt Lý Thiếu Quốc tối sầm lại, nhưng trong mắt hắn liền hiện lên vẻ vui mừng không thể kiềm chế được. Rõ ràng hắn đã đóng góp rất nhiều vào vấn đề này. "Không đúng, ngươi không chỉ là gian lận, ngươi càng là xúc phạm vương pháp. Ngươi phải cho đi ngồi tù một xương." Nghe thấy sự việc có vẻ nghiêm trọng như vậy, mọi người dưới khán đài đều há hốc mồm, nhìn Bùi Nguyên Minh với vẻ mặt khó có thể tin. Chỉ có Bùi Nguyên Minh vẫn thờ ơ nói: "Ý của ngươi là..." Lý Thiếu Quốc chắp hai tay sau lưng, danh chính ngôn thuận nói: "Ý của ta là, ngươi vẫn chưa rõ sao? Ngươi dám trộm đáp án, đây là xúc phạm tới vương pháp." Phú Đại Gia ở Rễ, tập 454. Lý Thiếu Quốc lúc này sắc mặt lạnh lùng, hắn chắp hai tay sau lưng, híp mắt nhìn Bùi Nguyên Minh, lạnh lùng nói: "Họ Bùi, ngươi nên rõ ràng, cuộc thi Long Môn không phải sân chơi ở ngoài đường, tầm quan trọng của nó không thua gì kỳ tuyển sinh đại học. Ngươi to gan, lừa gạt như vậy, còn dám trộm đáp án, ngươi đây là mình muốn chết sao?" Âu Dương hội trưởng, bọn họ đều đang đợi ngươi ở trong phòng họp. Mau nhận tội đi, thẳng thắn không dối trá, bằng không mà nói, ngươi liền chết chắc. Thái độ tốt một chút, nói không chừng Âu Dương hội trưởng còn có thể bỏ qua cho ngươi. Nhưng nếu ngươi không thành thật, chúng ta sẽ nói cho chấp pháp đường Long Môn, để cho bọn họ tới bắt ngươi. Sau khi vào chấp pháp đường Long Môn, so với vào đồn cảnh sát, còn thê thảm hơn rất nhiều. Lý Thiếu Quốc chỉ vào bên ngoài, một mặt kiêu ngạo, đắc ý và đầy phắc lối. Gian lận. Kim Phương Nhã và những người khác đều ra vẻ gương mặt kinh ngạc, sau đó khinh bỉ nhìn Bùi Nguyên Minh. Võ học không thể được tạo ra bằng cách gian lận. Chẳng trách họ Bùi nộp bài thi đầu tiên, hóa ra là dùng thủ đoạn gì không biết, sớm trộm được đáp án, quả thực chẳng biết xấu hổ. Kim Phương Nhã trong lòng cũng thở ra dài ra một hơi. Bùi Nguyên Minh à, Bùi Nguyên Minh, cậu ở vì ở trước mặt ta muốn trở nên nổi bật, thế mà tìm cách trộm đáp án. Cậu có thể coi là có thiện chí, dụng tâm lương khổ để có được tôi. Bùi Nguyên Minh khẽ nhíu mày, nhẹ giọng nói: "Nói ta lừa gạt, ngươi có chứng cớ sao? Bắt trộm phải bắt được đồ ăn trộm, không có bất kỳ chứng cớ nào mà vu khống, các ngươi là muốn trả giá đắt sao?" Lý Thiếu Quốc khịt mũi coi thường, cười lạnh nói: "Không dối trá, nếu không dối trá gian lận thì làm sao có thể đạt được điểm tuyệt đối trong bài thi lý thuyết? Điểm toàn phần cho các câu hỏi trắc nghiệm, điểm tuyệt đối cho các câu hỏi phán đoán, điểm toàn phần cho các câu hỏi điền vào chỗ trống, ta có thể hiểu. Nhưng những câu trả lời ngắn lại có thể viết gần giống câu trả lời chính xác trong câu trả lời tham khảo. Làm thế nào mà có thể được chứ? Ngươi biết không, đây là lần khảo nghiệm khó nhất trong lịch sử của Long Môn. Các câu hỏi cho kỳ thi là do một số trưởng lão từ Long Môn trưởng lão cùng làm ra. Ngay cả Âu Dương hội trưởng cũng vừa làm, cũng chỉ đạt được 98 điểm. Với rất nhiều thí sinh, người ghi được nhiều nhất cũng chỉ 95 điểm. Hơn nữa, chúng ta cũng đã hỏi về kết quả kiểm tra của các tỉnh khác, căn bản cũng không có ai đạt điểm tuyệt đối. Nhưng ngươi thì đạt điểm tuyệt đối. Ngươi không gian lận, thế ngươi là cái gì? Chẳng lẽ ngươi không biết, võ học là không có cách nào để giả vờ giả vịt sao? Ngay cả mình đều lừa gạt người khác, thế mà cũng muốn tham gia Long Môn Đại Hội. Nói đùa cái gì thế? Lý Thiếu Quốc vẻ mặt khinh thường, tựa hồ như nhìn thấy một trò cười lớn nhất trên đời. Số điểm tuyệt đối. Nghe nói như thế, toàn trường đều là hơi sững sờ. Một lúc sau truyền đến tiếng cười rộ lên. Ha ha ha, có người đạt điểm tuyệt đối trong bài thi kiểm tra lý thuyết của Long Môn Đại Hội kìa. Cái này làm sao có thể? Chết cười mất thôi. Nếu như ngươi trộm đáp án, chịu thấp đi một điểm, và không ai sẽ nói ngươi, nếu ngươi đạt tới điểm 90, ngươi lại đạt điểm tuyệt đối. Đây quả thật là giấu đầu lòi đuôi mà. Kim Phương Nhã và những người khác đều cười ầm lên. Cái này cần gì phải là thiên tài võ học mới có thể đạt điểm tuyệt đối? Ngàn năm mới gặp hay là vạn năm mới gặp đấy? Điều quan trọng nhất là cái tên Bùi Nguyên Minh này không phải người của thế gia võ học, cũng không phải tới từ thánh địa võ học, lại được điểm tuyệt đối. Nói đùa cái gì thế? Hắn tưởng rằng đây là đang đóng phim sao? Ngay cả Kim Phương Nhã cũng vô cùng thất vọng với Bùi Nguyên Minh, dùng thủ đoạn như vậy để hấp dẫn sự chú ý của mình, quả thật là mất mặt xấu hổ. Bùi Nguyên Minh mặc kệ mọi người chế giễu, lãnh đạm nói: "Bài kiểm tra ta đạt điểm tuyệt đối, vậy là ta gian lận sao? Vì cái gì không phải là thực lực của ta? Các ngươi đưa ra phán đoán ngẫu nhiên mà không có bằng chứng xác thực, có thực sự phù hợp không?" Nghe được những gì Bùi Nguyên Minh nói, Kim Phương Nhã lúc này đối với Bùi Nguyên Minh thất vọng, thở dài một hơi, khinh thường nói: "Bùi Nguyên Minh, cậu cũng đừng có giả vờ giả vịt nữa, đừng có sống chết chống đỡ như vậy chứ. Thống thống khoái khoái thừa nhận đi, mình đã giở trò dối trá, cậu cứ như vậy, thừa nhận dối trá thật khó lắm sao? Người khác thì không hiểu cậu, tôi còn có thể không hiểu được cậu sao? Tôi là bạn học đại học của cậu, tôi biết cậu không hiểu gì về võ học." Nghe nói Bùi Nguyên Minh và Kim Phương Nhã là bạn học chung đại học, trong mắt Lý Thiếu Quốc lại lóe lên một tia ghen tị. Hắn ta nhìn chằm chằm Bùi Nguyên Minh, hung ác nói: "Họ Bùi, có nghe nói không? Liên Liên Kim nữ thần đều nói ngươi không hiểu gì về võ học, còn giả bộ cái gì nữa. Nhanh lên, thừa nhận mình đã gian lận, cứ như vậy khó lắm sao? Không thừa nhận, ngươi sẽ khó thoát khỏi sự trừng phạt của chấp pháp đường Long Môn. Bùi Nguyên Minh vẻ mặt bình tĩnh nói, ngươi cứ nói ta trộm đáp án, nói ta lừa gạt, ta liền hỏi ngươi, có chứng cớ sao? Có nhiều video giám sát như vậy, ngươi hẳn đã kiểm tra hết rồi chứ? Ta có mang theo cái gì vào đây không? Cho dù ngươi muốn nói là ta đã ghi nhớ trước đáp án, nếu như vậy, nói cho ta biết, ai đã làm rò rỉ đáp án, ai là ai đã đánh cắp đáp án ra ngoài. Điều quan trọng nhất là, những đề kiểm tra đó rõ ràng là có phong cách khác nhau, vì chúng được đưa ra bởi một số trưởng lão của Long Môn. Theo quy tắc, câu hỏi khác nhau, mọi người sẽ không biết câu hỏi của người kia là gì. Như vậy xin hỏi, ngay cả khi ta đánh cắp, xem trộn một trong những đáp án, nó có khích có ích không? Chẳng lẽ ta có bản lãnh lớn như vậy, lén vào toàn bộ nhà của mấy vị trưởng lão Long Môn để càn quét một lần hay sao? Nghe những gì Bùi Nguyên Minh nói, tỏ rõ ra cho thấy ý đồ của Lý Thiếu Quốc chỉ muốn nhân cơ hội này giết chết Bùi Nguyên Minh. Gần 1.000 thí sinh có mặt cũng đều là hơi sững sờ. Có đạo lý, những câu nói này rất có đạo lý. Những người ra đề mục đều là trưởng lão của Long Môn trưởng lão, ai cũng là đều là đại cao thủ. Những người này chắc chắn không hề đơn giản. Muốn đánh cắp đáp án từ họ, đây có phải là điều người bình thường có thể làm được sao? Nếu Bùi Nguyên Minh có năng lực như vậy, anh ta đã đánh cắp đáp án của mấy vị trưởng lão. Nhưng cho dù là các vị trưởng lão không có kịp thời phát hiện, luôn có người có thể phát hiện ra vấn đề, đúng không? Sắc mặt Lý Thiếu Quốc hơi thay đổi, sau đó hừ lạnh một tiếng. Họ Bùi, đây là ta đến hỏi ngươi mới đúng. Ngươi đến cùng là làm như thế nào mà có thể làm được? Ngươi không chỉ trộm đáp án, còn không có bị người phát hiện. Ngươi mang điện thoại đi quay à? Hẳn là như vậy rồi. Ta khuyên ngươi nên làm người tốt, thừa nhận, ngoan ngoãn thừa nhận đi. Bùi Nguyên Minh lạnh lùng nhìn Lý Thiếu Quốc, biết tiếp tục vướng bận vào chủ đề này cũng không có ích lợi gì. Lúc này đây, anh lạnh lùng nói, Lý Thiếu Quốc, Lý giám khảo đúng không? Ta cảm thấy nếu chúng ta cứ tiếp tục nói nhảm như thế này, cũng không có bất kỳ cái tác dụng gì. Vì ngươi nghĩ rằng ta đang gian lận, vậy nên ta yêu cầu ngươi viết lại câu hỏi ngay bây giờ. Hoặc đơn giản là nghĩ ra một bộ đề mới, ta sẽ làm cho ngươi xem tại chỗ. Nếu không thể làm đúng, ta liền thừa nhận ta thừa lừa gạt. Nhưng nếu như ta làm được, ngươi nhất định phải ngay trước mặt mọi người trả lại sự trong sạch cho ta. Nếu không, ta sẽ tới chấp pháp đường Long Môn khiếu nại ngươi, nói ngươi dùng việc câm là việc riêng, tùy ý làm bậy, chèn ép thí sinh. Bùi Nguyên Minh lạnh, thần sắc lạnh lẽo, người như vậy xuất hiện ở bên trong Long Môn, thật đúng là đồ chuột dơ bẩn, làm hỏng hết nồi canh. Điều này càng củng cố thêm quyết tâm thanh lọc Long Môn của anh sau khi anh thượng vị. Long Môn tồn tại là để thay hoàng đế trấn giữ đất nước, không phải để che giấu những kẻ dơ bẩn như thế này. Nghe được lời nói của Bùi Nguyên Minh, sắc mặt Lý Thiếu Quốc trầm xuống, nhìn chằm chằm Bùi Nguyên Minh, lạnh lùng nói, họ Bùi, ngươi đang chất vấn phán đoán của ta sao? Kim Phương Nhã cũng nhìn châm chọc nói, Bùi Nguyên Minh, ngươi còn để cho Lý Thiếu Quốc ra đề mục. Lý Thiếu Quốc dù sao cũng là đệ tử ngoại môn của phân hội Long Môn Vũ Thành. Kiến thức lý thuyết về võ học của anh ấy vô cùng vững chắc. Nếu để anh ấy ra đề mục, chắc chắn sẽ là cậu tự đánh vào mặt mình. Kim Phương Nhã bây giờ đối với Bùi Nguyên Minh rất thất vọng. Chẳng những không có quyền lực, tiền tài mà còn không chịu thừa nhận mình lừa gạt. Người như vậy làm sao có thể làm chó theo đuôi của cô ta? Lý Thiếu Quốc thần sắc lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Bùi Nguyên Minh, sau đó cười lạnh một tiếng. Rõ ràng, để dẫm chết cái gọi là đối thủ cạnh tranh này, hắn ta đã sớm tính tất cả các khả năng. Lúc này hắn giễu cợt, vì ngươi, một tên lừa đảo, còn dám nói mình có thực lực cùng trình độ. Vậy thì ta sẽ cho ngươi một cơ hội, cho ngươi một đề mới, để ngươi chết được tâm phục khẩu phục. Trong lúc trò chuyện, hắn lấy ra một tờ giấy đặt trên bàn, bên trong là ba đề mục đã được hắn chuẩn bị kỹ càng. Nhìn về phía Bùi Nguyên Minh, Lý Thiếu Quốc cười lạnh nói, ta cho ngươi 15 phút, chỉ cần trong thời hạn ngươi có thể làm hết câu hỏi, làm đúng mọi thứ, thì ta sẽ khôi phục sự trong trắng cho ngươi. Nếu không làm được, ngươi chỉ có thể chờ chết. Bùi Nguyên Minh cũng lười nói nhảm, trực tiếp đi tới dưới ánh mắt của mọi người. Sau đó cầm lấy giấy bút lên, bắt đầu viết. Hơn ngàn người từ hiện trường nhìn chằm chằm vào anh, phòng ngừa anh gian lận. Một mặt khác là muốn nhìn anh vẫy vùng, dẫy chết trước đến cùng là nực cười như thế nào. Không tới 5 phút đồng hồ, Bùi Nguyên Minh ngừng viết, nhẹ giọng nói, xong rồi. Ồ, ta đã gặp được võ học thiên tài, người mà ta nhìn thấy ngàn năm có một, chỉ có 5 phút đồng hồ. Lý Thiếu Quốc một vẻ mặt đầy châm chọc, chỉ bất quá lời nói còn chưa nói hết, nét mặt của hắn ta đột nhiên cứng đờ ra, sau đó vô thức cầm tờ giấy kiểm tra của Bùi Nguyên Minh lên nhìn. Không nhìn thì không sao, nhưng khi nhìn thấy, Lý Thiếu Quốc lại toát ra mồ hôi lạnh. Hắn trực tiếp bị chấn kinh. Gặp quỷ, hắn hoàn toàn gặp quỷ rồi. Bởi vì Lý Thiếu Quốc có thể nhìn thấy rõ ràng, Bùi Nguyên Minh dường như làm câu hỏi một cách ngẫu nhiên, thậm chí còn không có thời gian suy nghĩ, liền tùy ý viết ra đáp án. Toàn bộ quá trình và hành động dường như chỉ diễn ra trong vòng một lần. Nhưng không ai có thể nghĩ rằng mọi thứ đều hoàn toàn chính xác. Mấu chốt chính là, đối với một chút võ học thưởng thức, hắn 10 phần hiểu rõ, định vị vô cùng rõ ràng. Chỉ có thể nói, điều này căn bản là không thể đối với người đã lâu không luyện võ. Bởi vì vẫn là hai câu hỏi rất khó. Nghe nói ngay cả phó hội trưởng phân hội Long Môn Vũ Thành Âu Dương Niên cũng không thể hoàn thành trả lời được. Ngay cả khi nó có thể được thực hiện, nó sẽ mất ít nhất từ 1 tới 2 giờ. Bùi Nguyên Minh lại không có vấn đề gì, nó chỉ được hoàn thành trong vòng 5 phút. Chẳng lẽ anh ta là đại thiếu võ học thế gia, hay là thiên kiêu của thánh địa võ học? Chẳng lẽ mình thật sự muốn nhận sợ sao? Chẳng lẽ mình phải giúp anh ta khôi phục danh dự? Nhưng một khi anh ta lấy lại danh dự, anh ta thực sự trở thành người số 1, không phải sẽ có thể ôm mỹ nhân của mình sao? Nữ thần Kim Phương Nhã yêu thích của mình chẳng phải sắp rơi vào vòng tay của người khác rồi sao? Tại thời khắc này, Lý Thiếu Quốc hoàn toàn không có cách nào tiếp nhận sự việc này. Mình thất bại, mình bị người khác đánh vào mặt đều không là gì, nhưng tuyệt đối không có chuyện mình chấp nhận nữ thần bị người khác đoạt mất. Vừa nghĩ tới đây, trong lòng liền làm liều, trực tiếp vò nát tờ giấy trong tay thành một cục, sau đó ném bay ra cửa sổ. Cái này là cái gì? Tất cả đều làm sai, lãng phí thời gian của mọi người. Cút! Nhìn thấy Lý Thế Quốc trực tiếp ném câu trả lời của Bùi Nguyên Minh ra cửa sổ, Kim Phương Nhã và những người khác đều mở miệng cười to. Hiển nhiên, mọi người đều biết Bùi Nguyên Minh giả dối. Chắc chắn, Lý Thiếu Quốc chỉ là 3 câu ngẫu nhiên, vậy thì để cho Bùi Nguyên Minh, một kẻ bất tài, tiết lộ chân tướng của mình, đúng không? Khi thấy cảnh này, Bùi Nguyên Minh nhìn Lý Thiếu Quốc với vẻ mặt lãnh đạm. Anh chỉ vừa nhìn ra, tên Lý Thiếu Quốc này tâm thuật bất chính, chẳng biết xấu hổ. Nhưng anh chưa bao giờ tưởng tượng được Lý Thiếu Quốc còn có thể không biết xấu hổ đến mức độ này. Lúc này Bùi Nguyên Minh rất tức giận, hậu quả thật nghiêm trọng. Ngươi đang làm gì? Ngươi đang làm gì vậy? Đúng lúc này một nhóm người đã xuất hiện ở lối ra vào của sân vận động. Mà trong những người đứng đầu là Phó Hội trưởng Phân hội Long Môn Vũ Thành, Âu Dương Niên. Theo sau ông ta là một vài bậc đại cao thủ, thực lực bất phàm, ngay từ cái nhìn đầu tiên, và thái dương của họ cũng gồ lên. Trừ những người này, bên ngoài còn có không ít Long Môn đệ tử. Những người này đều làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh. Âu Dương Niên thân sắc lạnh lùng quát lớn đám người. Cãi nhau còn có chút dáng vẻ đệ tử Long Môn sao? Các ngươi vẫn là người tập võ sao? Mỗi người trong số này đều rất nghiêm túc nhìn các thí sinh một cách lạnh lùng. Lý Thiếu Quốc trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, lúc này mới nghiêng người bước nhanh về phía trước, gật gật đầu, sau đó chỉ vào Bùi Nguyên Minh nói, Phó Hội trưởng, đây là Bùi Nguyên Minh, người đã lừa gạt. Nghe Lý Thiếu Quốc báo cáo, Âu Dương Niên nhìn Bùi Nguyên Minh trầm mặc một lát, sau đó lạnh lùng nói, Bùi Nguyên Minh, cút ra đây, đừng ảnh hưởng tới mọi người. Cùng ta đến phòng họp, chúng ta có một số việc muốn cùng ngươi nói chuyện. Nếu ngươi không đi cùng chúng ta, ta liền bẩm báo cho chấp pháp đường Long Môn chuyện này. Có thể ngươi không biết, chấp pháp đường Long Môn của chúng ta đã thay đổi. Vị đường chủ mới được bổ nhiệm là một đại nhân vật. Bị ngài ấy biết ngươi tại Long Môn đại hội bên trên gian lận, ngươi chết không có chỗ chôn. Một đám người trong phân hội Long Môn Vũ Thành đều khinh thường nhìn Bùi Nguyên Minh. Tại Long Môn đại hội trộm đáp án, gian lận, đây là một điều đáng tiếc, vô cùng nhục nhã cho Long Môn. Long Môn đại biểu cho đạo, chính là giang hồ, còn dám gian lận ở đại hội Long Môn là phạm quy của giang hồ. dạng người này đều muốn đánh cho mặt lệch ra. Còn có mình mấy người thiên kiêu trẻ tuổi của phân hội Long Môn Vũ Thành, giờ phút này lại vênh vang đắc ý nhìn xem Bùi Nguyên Minh, cảm thấy tên này chỉ đơn giản là con chuột nhắt làm hỏng nồi canh thôi. Rõ ràng không có chút bản lãnh gì, lại làm đến chuyện như vậy, quá thực là mất mặt xấu hổ. Kim Phương Nhã nhìn thấy Âu Dương Niên đi tới, hai mắt chợt sáng lên, nhanh chóng bước lên phía trước nói: Bùi Nguyên Minh, vì mọi người đều là bạn học, cậu có thể dừng lại tại đây đi. Mau xin lỗi Âu Dương hội trưởng, thừa nhận sai lầm, sau đó giải thích rõ ràng sự tình. Cậu dạng này lòe người, chẳng những sẽ không được tôi đánh giá cao, mà còn khiến tôi cực kỳ chán ghét cậu. Rõ ràng là Kim Phương Nhã muốn nhân cơ hội này để thể hiện trước mặt Âu Dương Niên và những người khác. Nói không chừng, Âu Dương Niên sẽ rất cảm kích cô ấy và sẽ cho cô ấy một cơ hội. Bùi Nguyên Minh thì không để ý tới Kim Phương Nhã, nhưng lại nhìn Âu Dương Niên thờ ơ nói: Âu Dương Niên phải không? Vì ông là phó hội trưởng phân hội Long Môn Vũ Thành, như vậy ông hẳn là hiểu rõ. Rất nhiều chuyện không thể chỉ nghe theo lời nói của một bên. Tôi không lừa dối, tôi không lừa dối, vì vậy tôi sẽ không đến bất kỳ phòng họp nào. Tôi hiện tại yêu cầu ông tự mình ra đề mục, tôi ở trước mặt mọi người làm cho ông nhìn tại chỗ. Nếu tôi làm sai, có nghĩa là tôi đã đánh cắp đáp án. Nếu tôi làm đúng, tôi cần người chịu trách nhiệm về chuyện này. Đương nhiên, nếu các người cho rằng thì lý thuyết chán nhàm chán không ý thị nghĩa, thì cũng có thể trực tiếp động thủ. Dù sao ở Long Môn Đại Hội, sớm muộn gì cũng phải động thủ. Bùi Nguyên Minh thần sắc lạnh lẽo, lời nói đạm mạc, tự mang một loại khí độ phi phàm. Tuy nhiên, trong mắt Kim Phương Nhã và những người phụ nữ khác, Bùi Nguyên Minh chỉ đơn giản là một tên đầu óc bị nước vào. Vừa mới rồi bị Lý Thiếu Quốc tát vào mặt còn chưa đủ sao, bây giờ còn đòi lại công bằng. Hắn cho mình là ai chứ? Có phải hắn là sao vũ khúc trên trời hạ phàm sao? Âu Dương hội phó là một đại nhân vật, sao lại cùng hắn lãng phí thời gian? Âu Dương hội trưởng, tôi vừa rồi có cho hắn làm ba câu, hắn đều làm sai hết, chính ở chỗ này phát ngôn bừa bãi. Lý Thiếu Quốc trong lòng có chút chột dạ, vội vàng bước ra ngoài. Tôi cảm thấy hắn, một tiểu nhân vật như vậy, không cần để chúng ta lãng phí thời gian ở trên người của hắn. Cứ một bàn tay đem hắn tát ra bên ngoài là được. Hay là cứ gửi hắn cho chấp pháp đường, cho hắn biết lâm môn của chúng ta lợi hại như thế nào. Thấy Bùi Nguyên Minh hoàn toàn không nghe theo lời khuyên của mình, Kim Phương Nhã nhẹ nhàng đứng lên, dịu dàng nói: Âu Dương hội trưởng, tôi là bạn học đại học của Bùi Nguyên Minh. Cậu ta trước kia học chính là văn khoa, dáng vẻ yếu đuối, căn bản cũng không phải là người học võ. Cậu ta tới đây dự thi, nguyên nhân thật sự là muốn tạo nhân duyên gặp gỡ tôi, tiếp cận tôi. Ngài không cần phải kiểm tra cậu ta trước mặt mọi người, lãng phí thời gian. Nói xong, Kim Phương Nhã nhìn Bùi Nguyên Minh bằng ánh mắt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: Bùi Nguyên Minh, tôi lúc đầu không muốn nói ra lai lịch của cậu, tôi muốn cứu cho cậu một chút mặt mũi. Nhưng cậu thật không biết xấu hổ đến mức này, tôi thật sự không thể bảo vệ được cậu. Mau thừa nhận sai lầm của mình đi, nếu không, kết quả sẽ thực rất nghiêm trọng. Nhìn thấy Kim Phương Nhã một vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép biểu lộ, tất cả mọi người đều náo động. Tất cả mọi người đều biết Bùi Nguyên Minh không có năng lực, ai cũng cho rằng anh đục nước béo cò, một mực theo đuổi phụ nữ. Như vậy, bị mọi người khinh thường nhất. Nhìn thấy Kim Nữ Thần thế mà giúp mình chỗ dựa, giờ phút này, Lý Thiếu Quốc càng thêm đắc ý. Hắn khoanh tay nhìn Bùi Nguyên Minh một chút về sau mới cười lạnh nói: Họ Bùi, ngươi còn có chuyện gì để nói? Còn không mau một chút quỳ xuống nhận lỗi. Bùi Nguyên Minh chỉ thờ ơ nhìn Âu Dương Niên, nhẹ giọng nói: Không thể nhận lỗi, hoặc là trực tiếp làm bài kiểm tra mới, hoặc là trực tiếp động thủ. Đang nói chuyện, Bùi Nguyên Minh tiến lên một bước, liền nghe thấy một tiếng răng rắc, đá thạch, đá xanh trên mặt đất trực tiếp vỡ nát ra, khí tức kinh người. Cái gì? Nhìn thấy động tác của Bùi Nguyên Minh, không ít người há hốc mồm, hít vào một luồng không khí lạnh. Vừa mới rõ ràng nói Bùi Nguyên Minh không có năng lực, nhưng xét theo hành động này, hắn hẳn là đã tu luyện võ học rất nhiều năm. Bằng không mà nói, há có thể tùy tiện dẫm nát đá xanh sao? Lý Thiếu Quốc càng là trong lòng hơi hồi hộp một chút, sau đó cười lạnh nói: Âu Dương hội trưởng, gia hỏa này đoán chừng thật biết một chút công phu mèo ba chân. nhưng lý thuyết của hắn thật sự rất tệ, ngài không cần phải cho hắn cơ hội. Trong lòng hắn biết rất rõ, nếu như Bùi Nguyên Minh làm một lần nữa, có lẽ anh sẽ cũng có được đáp án chính xác. Trong trường hợp này, không chỉ hắn xong đời, Bùi Nguyên Minh còn được ôm mỹ nữ. Chuyện này Lý Thiếu Quốc tuyệt đối không thể chấp nhận được. Âu Dương Niên xem động tác của Bùi Nguyên Minh, trong lòng ông ta lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa. Bùi Nguyên Minh động tác dường như là ngẫu nhiên, vẫn là đã động đến trong lòng hắn. Liền quyết định như vậy, ta cho ngươi một cơ hội nữa. Phú Đại Gia ở Rễ, tập 455. Long Môn chúng ta luôn luôn lấy đức thu phục người. Nếu như ngươi thua, ngươi phải thành thật giải thích vấn đề của ngươi và ngươi phải làm rõ ngươi đã gian lận như thế nào. Nếu như ngươi thắng, vậy ta sẽ khôi phục sự trong trắng cho ngươi. Ta sẽ thay mặt Long Môn xin lỗi ngươi, đồng thời sẽ truy cứu người có trách nhiệm quan hệ tới việc này. Dù sao ông ta cũng là người của Võ Lâm. Lúc này, Âu Dương Niên vô cùng dứt khoát. Hơn nữa, nếu ngươi thắng, ta có thể hứa với ngươi gia nhập Long Môn. Nói đến đây, Âu Dương Niên trên mặt lộ ra vẻ vênh váo. Hiển nhiên, theo ý ông ta, nếu có thể gia nhập Long Môn, tuyệt đối là mộ tổ bốc lên khói xanh rồi. Bùi Nguyên Minh nhẹ giọng nói, được, vậy liền một lời đã định, quân tử nhất ngôn, khoái mã nhất tiên. Lý Thiếu Quốc khóe mắt giật giật, vừa định nói thêm gì đó, nhưng lại bị Âu Dương Niên xua tay. Lý Thiếu Quốc không cần nói nhiều. Bất kể nói bao nhiêu, trực tiếp làm như vậy tốt hơn. Vốn dĩ là theo quy tắc giang hồ của chúng ta, trực đánh trực diện là thiết thực nhất. Nhưng hôm nay cũng là bài thi kiểm tra lý thuyết, nên chúng ta hãy làm theo quy tắc của một cuộc khảo thí. Âu Dương Niên nói một câu định càn khôn, sau đó chắp tay hai tay sau lưng thản nhiên nói: ta dù sao cũng là tổng giám khảo, nếu đề thứ nhất ta đưa ra có chút khi dễ ép người. Lý Thiếu Quốc, ngươi ra đề đi. Về phần Bùi Nguyên Minh, không cần viết ra giấy, chỉ cần nói cho mọi người biết đáp án. Rất nhiều giám khảo và ứng cử viên ở đây cùng nhau làm chứng. Lý Thiếu Quốc giờ phút này là bất đắc dĩ, muốn cự tuyệt lại cũng không được. Hắn chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi một lát sau, mới trầm giọng nói: hỏi Bùi, ta hỏi ngươi, võ học tu luyện khi tới được đỉnh phong Bình Vương, về sau nếu nên như thế nào đột phá để bước vào cấp bậc chiến thần? Đỉnh phong Bình Vương, làm thế nào để vào cấp độ chiến thần? Khi nghe câu hỏi này của Lý Thiếu Quốc, giám khảo và các thí sinh có mặt đều sững sờ. Đây là đề mục tuyệt đối siêu khó. Bình Vương vốn đã là mục tiêu của theo đuổi cả đời của biết bao nhiêu võ tướng, giờ còn đặt câu hỏi làm sao để trở thành chiến thần. Không nói đến những ứng cử viên bình thường, cho dù là những cao thủ Long Môn này, có mấy người có thể trả lời được câu hỏi này. Ngay cả Âu Dương Niên cũng khẽ cau mày. Bùi Nguyên Minh tuy bị nghi ngờ là gian dối, nhưng nếu hỏi những câu như vậy, thì có phải là quá ăn hiếp người rồi không? Quá khi dễ người rồi. Chỉ là ông ta không nói nhiều, vì người thanh niên trước mặt, nếu thực sự anh ta có thể đoạt điểm cao tuyệt đối, anh ta nhất định phải biết những điều này, đúng không? Bùi Nguyên Minh cũng không quan tâm đến vấn đề của Lý Thiếu Quốc, ngược lại chắp tay sau lưng, lãnh đạm nói: đỉnh phong Bình Vương cùng chiến thần, nghe lẽ kém một bước, cách nhau một cánh cửa, nhưng trên thực tế chênh lệch quá lớn. Nói tóm lại, nó giống như một sự khác biệt giữa việc sử dụng vũ khí nóng và vũ khí lạnh. Đỉnh phong Bình Vương có thể địch mồi người, địch người, 100 người có thể địch, nhưng là chiến thần lại có thể làm được chân chính nhất kỵ đương thiên. Mà muốn từ đỉnh phong Bình Vương đặt chân đến cảnh giới chiến thần, không có quá nhiều thứ tưởng tượng, chỉ có một nguyên tắc, và đó là đơn giản hóa sự phức tạp, chính là hóa phức tạp thành đơn giản. Chỉ cần ngươi có thể hóa phức tạp thành đơn giản, ngươi có thể trở thành chiến thần. Nói thì đơn giản, nhưng làm thì quá khó. Nhiều người vì khổ luyện cả đời nhưng vẫn không thể làm được điều này. Nghe được câu trả lời của Bùi Nguyên Minh, Lý Thiếu Quốc sửng sốt. 6 chữ này biến phức tạp thành đơn giản nghe có vẻ bình thường, nhưng quả thực là chìa khóa để tiến vào cấp bậc chiến thần. Và nếu không có nền tảng võ học thâm hậu thì không thể phân biệt được đạo lý này. Lý Thiếu Quốc trực tiếp mê muội. Âu Dương Niên cùng một ít đại cao thủ phân hội môn vũ Long Môn Vũ Thành đều hít một hơi không khí lạnh, sau đó kinh ngạc đầy rúng động nhìn Bùi Nguyên Minh. Mà Kim Phương Nhã cùng những người khác cũng bất giác mí mắt nhảy loạn lên, hô hấp có chút gấp gáp. Bùi Nguyên Minh tuyệt đối trả lời đúng, bằng không mà nói Lý Thiếu Quốc đã nhảy dựng lên đánh vào mặt anh ta rồi. Dưới ánh nhìn của mọi người, Âu Dương Niên và những người khác nhìn nhau, sau đó khẽ gật đầu, trong mắt hiện lên vẻ tán thưởng. Đây là câu trả lời chính xác. Quá điên cuồng, hắn bao nhiêu tuổi? Coi như từ trong bụng mẹ xuất sinh liền đều bắt đầu tập võ, cũng không thể biết những chuyện như vậy. Quá điên cuồng đi. Có khả năng là anh ta đã làm một câu hỏi như vậy trước đây, hoặc là vừa vặn biết đáp án này. Không ít thí sinh ở đây đều một mặt khó có thể tin, nhịn không được ngược lại hít một hơi không khí lạnh, thở hổn hển. Đúng, đúng, hắn đã từng tiếp xúc với loại đề tài này, hắn biết đáp án, tuyệt đối là nhờ nói mò. Lúc này Lý Thiếu Quốc cũng có phản ứng, một kẻ lòng dạ hẹp hòi như hắn ta làm sao có thể chấp nhận việc có người đồng lứa so với mình càng thêm ưu tú. Hắn lúc này nghiến răng nghiến lợi nói, Âu Dương hội trưởng, đến tới ngài kiểm tra hắn. Mọi người đều nhìn Bùi Nguyên Minh muốn xem phản ứng của anh. Bùi Nguyên Minh vẻ mặt lãnh đạm nói, muốn thi thì thi, đừng lãng phí thời gian. Âu Dương Niên giờ phút này cũng thâm ý sâu sắc nhìn Bùi Nguyên Minh nói, được rồi, lão phu sẽ ra một đề. Chàng trai trẻ, cho ta hỏi ngươi, võ học cực hạn là cái gì? Nghe thấy câu này, tất cả mọi người có mặt đều khẽ nhíu mày. Ứng viên ở cấp mình sao có thể biết được điều này chứ? Đặc biệt là đám người Kim Phương Nhã đang nhìn Bùi Nguyên Minh bằng một loại ánh mắt kỳ quái. Ngay cả thiên kiêu đầu tiên đến từ thánh địa võ học cũng có thể không trả lời được câu hỏi này, đúng không? Kết quả, Bùi Nguyên Minh cũng không quan tâm, chỉ thờ ơ nói. Bình thường, võ học theo đuổi chính là sức mạnh. Không chỉ có sức mạnh chiến đấu, chiến lực cường đại, còn là sức mạnh của cá nhân, cá thể cường đại và sức mạnh kế thừa, truyền thừa cường đại. Thời cận đại có một câu nói, võ công trên đời, bất khả chiến bại, không nhanh sẽ hỏng. Gọi là thiên hạ võ công, không có gì không thể phá, chỉ có tốc độ nhanh là không thể phá. Từ thế tục đến tột cùng, đó gọi là võ học. Từ cảnh giới thế tục mà nói, đó gọi là võ học cực hạn. Còn về phần cảnh giới phi phàm, ông có muốn ta trả lời ra ở đây sao? Âu Dương Niên hơi sững sờ, sau đó nhanh chóng nói, không cần trả lời, không cần trả lời. Đáp án của cậu đã đúng rồi, chỉ là những chuyện khác, đừng nói cho ta. Âu Dương Niên rất rõ ràng, người tập võ không thể mơ tưởng xa vời. Theo như cảnh giới của ông ta, ông biết võ học đến tột cùng là võ công trong thiên hạ, không gì không thể phá, chỉ có nhanh là không thể phá được. Về phần những cái cao siêu khác, ông ta thật sự chưa cần biết thiết phải để biết. Bởi vì nếu biết được như vậy, chỉ làm rối tung tâm tư võ học của ông ta. Mà đối với một người tập võ mà nói, đó không phải là chỗ tốt gì. Sau đó, một số đại cao thủ của phân hội Long Môn Vũ Thành tiến lên và mỗi người trong số họ bắt đầu hỏi một số câu hỏi nâng cao. Một số thậm chí còn hỏi về một số rắc rối mà họ gặp phải sau những buổi tu luyện hàng ngày. Kết quả Bùi Nguyên Minh vẫn thản nhiên trả lời, lần nào cũng đúng 100%. Chẳng mấy chốc, cả đám đại cao thủ đều lộ ra bái phục chịu thua. Âu Dương Niên kinh ngạc đến ngây người, đây chắc chắn là một thiên tài võ học thứ thiệt. Rốt cuộc, Bùi Nguyên Minh có may mắn đến đâu cũng không thể học thuộc hết những đề thi này. Hơn nữa, những không có câu trả lời tiêu chuẩn cho một số câu hỏi, nhưng những câu trả lời của Bùi Nguyên Minh đã có thể giải quyết vấn đề một cách gần như hoàn hảo. Lúc này Âu Dương Niên cả người toát mồ hôi, suýt chút nữa là đổ mồ hôi hột, vì kém chút nữa mình đã bỏ lỡ một thiên tài võ học. Toàn trường thì lặng ngắt như tờ. Bùi Nguyên Minh nhìn Âu Dương Niên nhẹ giọng nói: Âu Dương hội phó, tôi đã trả lời hết những vấn đề ông đưa ra, hiện tại ông nói cho tôi biết tôi có lừa gạt hay không. Không có, không có, Âu Dương Niên vội vàng lắc đầu. Bùi Tiểu Hữu, cậu nhất định là thiên tài võ học ngàn năm mới có được một người. Điểm tuyệt đối của tôi có được tính hay không? Bùi Nguyên Minh lại hỏi tiếp. Được rồi, tất nhiên, cậu là số một trong vòng loại này. Âu Dương Niên bước tới, hai mắt nóng rực. Với một thiên tài võ học như Bùi Nguyên Minh, phân hội Long Môn Vũ Thành năm nay của bọn họ nhất định có thể tỏa sáng, rực rỡ hào quang. Cậu nhất định là niềm tự hào của võ học truyền thống đại hạ chúng ta. Cậu nhất định là thiên kiêu chân chính. Tôi tuyên bố từ nay về sau, cậu có nhu cầu gì đều có thể tìm đến tôi. Chỉ cần tôi ở trong phạm vi chức quyền của tôi, trong phạm vi năng lượng của tôi nhất định sẽ dốc hết sức lực. Lúc này Âu Dương Niên không còn vẻ uy nghiêm, mà lộ ra một vẻ nhiệt tình khó tả, ân cần. Tiểu Hữu ngày sau tuyệt đối không cần khách khí với tôi. Cậu xem ta như một người nhà một nhà đi. Từng đại cao thủ khác cũng tỏ ra sủng ái Bùi Nguyên Minh. Rõ ràng ai cũng biết, người như Bùi Nguyên Minh nhất định có cơ hội tiến vào cuộc thi cấp tỉnh, thậm chí là Long Môn Đại hội thật sự. Bất kể anh có thể dẫn đầu hay không, chỉ cần có thể lọt vào top 10 người, thì đối với phân hội Long Môn Vũ Thành mà nói, đó là một vấn đề rất quan trọng với phân hội ở đây. Rốt cuộc, Long Môn có trong ngoài 8 đường, 36 phân hội, lại thêm một chút trên đường thế lực, gia tộc, có rất nhiều thiên kiêu tham gia tranh đoạt. Ngay cả khi là lọt vào top 10 cũng là làm rạng rỡ tổ tông. Điều này, lúc này Lý Thứ Quốc sắc mặt đen sạm lại. Hắn cảm thấy mặt mình vừa bị Bùi Nguyên Minh tát qua, khó coi vô cùng. Kim Phương Nhã cũng nóng rực trên khuôn mặt xinh đẹp, nhìn Bùi Nguyên Minh khó có thể tin. Cho dù đã xảy ra mọi chuyện, cô vẫn không thể tiếp nhận Bùi Nguyên Minh thật sự đến dự thi. Mà tại buổi khảo thí này, cậu ta thế mà còn là người kỳ tài võ học, ngàn năm khó gặp một lần. Nghĩ đến đây, Kim Phương Nhã chỉ cảm thấy giữa hai ngón tay cái không ngừng ngứa ngáy, toàn thân từng đợt như nhũn ra. Âu Dương hội trưởng, đây là câu hỏi do Lý giám khảo vừa đưa ra lúc nãy. Bùi Nguyên Minh làm xong, nhưng là Lý giám khảo nhìn mấy lượt đều vứt đi, còn nói là anh ta làm loạn. Lúc này một vị giám khảo khác cũng nhanh chóng chạy ra phòng ngoài, nhanh chóng trở về với một tờ giấy trên tay. Mà anh ta còn thâm ý sâu sắc nhìn Lý Thiếu Quốc một chút. Mọi người tại nội bộ Long Môn cạnh tranh với nhau rất lớn, có cơ hội đâm lén một người một đao như vậy, ai mà không bỏ lỡ chứ. Âu Dương Niên vô thức cầm lấy tờ giấy, nhìn thoáng qua, sắc mặt lập tức đen lại. Bởi vì Bùi Nguyên Minh trả lời hoàn toàn chính xác. Ôi, thân là đệ tử của Long Môn, lại không xứng với tài đức, vu hãm thí sinh, dạy hư học sinh, suýt chút nữa hủy hoại thanh danh 100 năm Long Môn của chúng ta. Âu Dương Niên mặc dù đang cười, nhưng là ánh mắt lại băng lãnh đến cực hạn. Lý Thiếu Quốc, ngươi chỉ là đệ tử ngoại môn, thật to gan. Long Môn để ngươi tới đây chủ trì khảo thí là tín nhiệm ngươi, không phải để ngươi tùy ý làm bậy. Ta quyết định từ nay về sau, ngươi sẽ bị đuổi ra khỏi phân hội Long Môn Vũ Thành của chúng ta. Hơn nữa, võ học mà ngươi học được ở phân hội Long Môn Vũ Thành của chúng ta sẽ bị thu hồi. Giọng nói vừa hạ xuống, Âu Dương Niên một bước phóng ra, một chân đột nhiên điểm nhẹ tại vùng đan điền của Lý Thiếu Quốc. A! Lý Thiếu Quốc bay ngang ra ngoài, vừa nện mặt xuống đất liền phun ra một ngụm máu. Sắc mặt hắn tái nhợt, toàn thân trắng bệch, run rẩy. Bởi vì hắn phát giác được mình đã bị Âu Dương Niên trực tiếp phế hủy võ công. Một thân tu vi, một giây mất hết. Từ nay trở đi, hắn là một người bình thường. Giờ phút này Lý Thiếu Quốc hận không thể đập đầu chết trên mặt đất, nhưng hắn lại không có dũng khí này. Mặc dù Âu Dương Niên đã phế bỏ tu vi của Lý Thiếu Quốc, nhưng ông ta vẫn như cũ, một vẻ mặt áy náy. Nếu lần này ông không xuất hiện, có lẽ ông đã hủy hoại danh tiếng của một thiên kiêu võ học. Nếu vấn đề này được đường chủ mới bổ nhiệm bởi Long Môn chấp pháp biết đến, mọi chuyện đối với ông ta sẽ kết thúc. Nghĩ đến đây, Âu Dương Niên cảm thấy kích động với sự lựa chọn chính xác của mình. Kim Phương Nhã lúc này mới lấy lại phản ứng, hít sâu một hơi, khuôn mặt xinh đẹp ửng đỏ bước đến bên cạnh Bùi Nguyên Minh. Chỉ là lúc này, nàng vẫn mang theo vài phần cao cao tại thượng cùng vênh vang đắc ý, mở miệng nói: "Bùi Nguyên Minh, biểu hiện của cậu thật tốt, chúc mừng, cậu chính thức đủ tư cách làm chó theo đuôi của tôi. Tôi sẵn sàng cho cậu một cơ hội để mời tôi ăn tối. Chỉ cần cậu vui lên và thể hiện tốt, có thể sau này sẽ trở thành bạn trai của tôi. Nhân tiện, tôi muốn đến nhà hàng 3 sao Michelin ở Vũ Thành. Còn không thì thà đang lúc hừng hực khí thế, ngày tối nay..." Bùi Nguyên Minh nhìn vẻ mặt ngu bò của cô ta, lạnh lùng nói: "Não của cô vào nước rồi đúng không? Tránh sang một bên." Nói xong, Bùi Nguyên Minh xoay người rời đi. Đối với những người như Kim Phương Nhã, anh quá lười biếng để đáp ứng, không thèm để ý chút nào. Có trời mới biết trong đầu người phụ nữ này đang chứa não của loại động vật gì. Hơn nữa, nữ nhân này nói chuyện yêu đương, phân biệt giàu nghèo, tâm tính trơ trẽn, chính mình còn phải ghê tởm, thật đáng buồn nôn. Sau khi từ chối lời mời đi dự tiệc của Âu Dương Niên và những người khác, Bùi Nguyên Minh để lại số điện thoại di động rồi rời đi. Bất quá, vượt qua vòng loại là điều đáng mừng. Vì vậy, Bùi Nguyên Minh để Tần Ý Hàm và Hàn Sâm tìm một KTV, quán bar để họ cùng nhau tụ tập vui chơi. Một mặt, nó có thể coi là kéo gần mối quan hệ giữa Tần Ý Hàm và Hàn Sâm. Mặt khác, chính là thư giãn một tí. Dù sao mấy ngày nay, Bùi Nguyên Minh cùng đám thủ hạ này có thể coi là từng bước tiến vào Vũ Thành thành công. Đối với việc tiểu nhạc do Bùi Nguyên Minh sắp xếp, Hàn Sâm rất vui vẻ. Anh trực tiếp đặt phòng riêng tại KTV cao cấp nhất Vũ Thành, sau đó tìm một chai rượu Mao Đài đủ tuổi. Bùi Nguyên Minh vòng quan hệ tại Vũ Thành khó mà được hội tụ lại với nhau, bầu không khí rất hòa hợp. Điều đáng tiếc duy nhất là Vạn Thiên Hữu không thể đến được. Dù sao anh ta cũng là trưởng đồn cảnh sát Vũ Thành, việc anh ta không xuất đầu lộ diện cũng là chuyện bình thường. Sau 3 vòng rượu, trong phòng bao có chút khói mù lượn lờ. Bùi Nguyên Minh vốn không thích mùi khói, đứng dậy đi ra ngoài hít thở một hơi. Chỉ là khi anh đang đứng ở hành lang thì tình cờ nhìn thấy một vài người đàn ông mặc áo vest đang ôm một người phụ nữ đi về phía trước. Phía sau họ còn đi theo là một người thiên trúc. Ánh mắt người phụ nữ say lờ đờ mông lung. "Nhanh lên, đem người mang đến phòng khách, Phạm thiếu chủ nhân đang đợi." "Ôi thật là cực phẩm, thiên trúc quốc thiên hạ đệ nhất của chúng ta, hiếm khi có mỹ nhân cấp độ này, khó trách Phạm thiếu liếc nhìn đã thấy được rồi." Nam nhân thiên trúc dáng vẻ hèn mọn, tà ác không thể tả. Nghe nói nữ nhân đại hạ xinh đẹp như vậy, hôm nay xem như mới được chứng kiến. Nữ nhân lúc này bước chân lảo đảo, cả người mất đi ý thức. Chỉ là khi Bùi Nguyên Minh quét mắt nhìn qua, tình cờ nhìn thấy động tác của cô có chút như chống cự. Rõ ràng là cô ấy đang cố gắng cự tuyệt và đã bị khống chế bởi những người đàn ông mặc vest mạnh bạo này. Cảnh tượng này khiến Bùi Nguyên Minh khẽ nhíu mày. Người thiên trúc dám ở địa bàn đại hạ tùy ý làm bậy, chuyện này làm cho anh theo bản năng rất khó chịu. Lúc này Bùi Nguyên Minh nhìn kỹ lại bên người nữ tử đã thấy rõ. Trong khoảnh khắc tiếp theo, trong lòng anh lột bột một chút. Công chúa Ninh Giai, Ninh Chí Lôi. Ninh Chí Lôi là con gái của Đại Long Đầu, công chúa Ninh Gia. Người như cô ấy làm sao có thể say được chứ? Giờ phút này, Bùi Nguyên Minh trong mắt hiện lên thần sắc khó tin. Nhưng anh còn chưa kịp suy nghĩ, vẫn là xoay người tiến lên một bước, ngăn cản gã đàn ông thiên trúc lạnh lùng nói: "Chờ một chút." Mấy người mặc vest đồng thời đứng lại, mang theo vẻ cao cao tại thượng, đầy khí thế nhìn Bùi Nguyên Minh. "Ngu xuẩn, thằng dân đen hạ đẳng." Người đàn ông thiên trúc ngẩng đầu nhìn chằm chằm Bùi Nguyên Minh, vẻ mặt khinh thường. "Ta là cao nhân thiên trúc, ngươi lại dám cản đường ta sao? Nếu ngươi ở đất nước của chúng ta, ngươi sẽ bị treo cổ ngay lập tức. Ta sẽ cho ngươi một cơ hội, hãy quỳ xuống và xin lỗi ngay lập tức, nếu không, ngươi liền xong đời." Bùi Nguyên Minh lạnh lùng nói: "Nữ nhân này là bằng hữu của ta, thả người ra." Ở cự ly gần, trong nháy mắt, Bùi Nguyên Minh có thể biết được Ninh Chí Lôi không chỉ uống rượu mà còn bị đánh thuốc mê. Thả cái rắm! Người đàn ông Thiên Trúc ánh mắt lạnh lẽo. Đây là người phụ nữ mà Phạm Thiếu của chúng ta muốn chăm sóc đêm nay. Cho dù ngươi là bạn của người phụ nữ này hay là chồng của cô ấy, đêm nay cô ấy cũng phải là người của Phạm Thiếu. Người nếu thức thời, cút nhanh, nhanh nhanh xéo đi. Bằng không mà nói, người chết chắc. Vừa nói mấy người mặc vest cũng bước tới, lạnh lùng nhìn Bùi Nguyên Minh. Một tên đầu trọc vặn vẹo uốn éo đầu, lạnh lùng nói: Nhóc con, ngươi nếu là người Vũ Thành, hẳn là biết người của Bá Vương Bang. Lão tử là thành viên của Bá Vương Bang. Kẻ nào dám khiêu khích chúng ta sẽ chết rất khó coi. Còn nữa, mau xin lỗi Sa Thiếu, bằng không mà nói, đêm nay không thể đi ra khỏi nơi này. Đáng ngạc nhiên, Bá Vương Bang chính là bang đứng đầu trong 6 bang đảng Vũ Thành. Nghe nói, đằng sau chúng là những nhân vật lớn của Vũ Thành làm hậu thuẫn cho chúng. Vào lúc này, những thành viên trong băng Bá Vương này thực sự đang cùng người Thiên Trúc cấu kết với nhau làm chuyện xấu. Bùi Nguyên Minh lạnh lùng nói: Ta nghe nói băng Bá Vương có nói gì đó về nghĩa khí giang hồ, nhưng các người hành động như vậy, bắt nạt nữ nhân thì khác nhau ở chỗ nào? Người Thiên Trúc chà đạp nữ nhân của chúng ta, các ngươi không chỉ không ngăn cản, còn có vẻ muốn giúp đỡ chúng. Các ngươi không biết xấu hổ sao? Chà đạp! Xà Thiếu nhếch mép cười lạnh một tiếng, một mặt mỉa mai. Nữ nhân đại hạ các ngươi, ở trong Thiên Trúc của chúng ta là đẳng cấp thứ tư, đẳng cấp hạ đẳng. Thật là một vinh dự lớn cho cô ấy khi đủ tư cách phục vụ cho Phạm Thiếu, đẳng cấp thứ hai của chúng ta. Chính là ngôi mộ tổ tiên của gia đình cô ấy bốc lên khói xanh. Dù sao so với phục vụ của các ngươi, những tên phế vật đại hạ, hầu hạ người Thiên Trúc chúng ta, sau khi chết có thể về đi về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Ngươi tin hay không, lão tử chỉ cần đem thân phận hướng tới quầy bà nói một tiếng, còn rất nhiều nữ nhân như thiêu thân lao đầu vào lửa. Ngươi đừng không phục, trên đời này thân phận mỗi người đều khác nhau. Người Thiên Trúc chúng ta mệnh làm chủ nhân, là người ở trên mọi người. Còn người đại hạ các ngươi nhất định là người hạ đẳng. Đừng nói tới việc thưởng thức mỹ nữ như vậy, cho dù là tư cách bảo hộ của cô ta đều không có. Mau xéo đi! Bùi Nguyên Minh vẻ mặt lãnh đạm, chậm rãi nói: Ta nói lại một lần cuối cùng, thả người! Thằng khốn, mày không hiểu lời nói của tao à? Đôi mắt người đàn ông đầu trọc đầy sát khí quỳ xuống xin lỗi Sa Thiếu. Người nếu còn nói nhảm, ta sẽ thực sự tức giận. Sa Thiếu cũng khịt mũi phun mùi rượu, cười lạnh nói: Đã thấy chưa, các ngươi người hạ đẳng có tư cách gì mà xúc phạm đến người Thiên Trúc cao quý của chúng ta? Động tới ngươi, ta không cần tự mình làm. Ngươi người một nhà của chính ngươi sẽ giết chết ngươi.